Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 212. Thân thể so đấu. Trong đám người, Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, giữa hai lông mày càng là xẹp qua từng vệt hàn mang. Mặc dù đối với loại này yêu thú cùng người trong lúc đó tranh đấu, Mộ Dung Vũ có chút xem thường tham dự tiến vào. Thế nhưng có thể đừng quên, hắn cũng ở trong đám người. Mà cái kia cử hán không ngừng dùng xem thường cùng trào phúng ánh mắt nhìn bọn họ, trong miệng càng là không ngừng rác rưởi kêu, điều này làm cho Mộ Dung Vũ trong lòng khó chịu. Nếu là hắn không ra tay nữa giáo huấn một thoáng cái này không biết sống chết yêu thú, vậy hắn chính là yêu thú trong miệng rác rưởi cùng rác rưởi. Đừng nói Mộ Dung Vũ không phải rác rưởi cùng rác rưởi, coi như thực sự là rác rưởi cùng rác rưởi cũng không nhịn được bị người như vậy nhục mạ. Liền, Mộ Dung Vũ liền gánh vác trường thương màu đen từ trong đám người vượt ra khỏi mọi người. Ở yêu thú cử hán kinh sợ bên dưới, đoàn người không ngừng lui về phía sau, điều này làm cho yêu thú cử hán càng thêm xem thường, càng thêm ngông cuồng. Chỉ là đột nhiên hắn nhìn thấy không ngừng lùi lại bên trong đám người một đạo như hạt đứng trong bầy gà bình thường người chậm rãi vượt ra khỏi mọi người. Yêu thú cử hán trong mắt nhất thời lóe qua một vệt tia sáng, chỉ là rất nhanh hắn liền có chút hứng thú đần độn, thậm chí đố kỵ xem thường cùng miệt thị. Bởi vì hắn nhìn thấy Mộ Dung Vũ chỉ là một cái linh tịch kỳ tu sĩ thôi. Hắn nhưng là hợp thể kỳ cao thủ, cái này linh tịch kỳ tu sĩ lại dám khiêu chiến hắn. Này không phải muốn chết sao? Hơn nữa, điều này làm cho yêu thú cử hán vô cùng sự phẫn nộ. Mộ Dung Vũ dáng dấp như vậy rõ ràng chính là xem thường hắn. Một mình ngươi linh tịch kỳ tu sĩ cũng phải khiêu chiến ta. Yêu thú cử hán chỉ vào Mộ Dung Vũ, thần sắc khinh thường càng ngày càng nồng nặc. Linh tịch kỳ, giết ngươi đầy đủ. Mộ Dung Vũ đứng ở cử hán trước mặt cách đó không xa, nhìn đối phương từ tốn nói. Không biết sống chết. Yêu thú cử hán gầm nhẹ một tiếng, khủng bố tiếng gào chấn động đại địa cũng tựa hồ rung động lên như thế. Cùng yêu thú tồn đồng dạng tâm tư còn có những tu sĩ kia. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ linh tịch kỳ dáng vẻ, từng cái đều là rất bội phục dũng khí của hắn chịu chết dũng khí. Dưới cái nhìn của bọn họ, liền hợp thể kỳ cảnh giới tu sĩ đều không phải yêu thú cử hán đối thủ, huống chi là chỉ có linh tịch kỳ Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cử động chỉ có điều là chịu chết thôi. Chính là đây các ngươi nhân loại thế hệ tuổi trẻ cao thủ sao? Ngươi ra tay đi, ta để ngươi mười chiêu. Yêu thú cử hán cười ha ha, trong thanh âm ẩn chứa vô tận vẻ khinh bỉ. Nghe vậy, trong đám người sắc mặt của mọi người nhất thời càng thêm khó coi. Yêu thú cử hán này không nói rõ trào phúng bọn họ sao? Bất quá bọn hắn cũng chỉ có đem tức giận dằn xuống đáy lòng, ai bảo nơi này không có cao thủ đây? Không đúng, các ngươi có hay không cảm thấy cái này tựa hồ có hơi quen thuộc dáng vẻ? Trong đám người một cái tu sĩ nhìn Mộ Dung Vũ bóng lưng đột nhiên nói rằng. Ngươi gặp hắn. Có người cũng là một mặt kỳ quái nhìn Mộ Dung Vũ sau lưng. A, hắn làm sao cũng dùng trường thương, cái thứ ở trong truyền thuyết Đại Ma Vương Mộ Dung Vũ cũng là dùng trường thương, lúc không có chuyện gì làm cũng yêu thích gánh vác trường thương a. Lẽ nào hắn chính là cái kia Mộ Dung Vũ? Đột nhiên, có một người nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ sau lưng Bách Điểu Triều Hoàng Thương đột nhiên nói rằng. Mộ Dung Vũ, đúng, hắn chính là Mộ Dung Vũ. Tại sao ta cảm giác đến hắn tựa hồ có loại giống như đã từng cảm giác tương tự đây? Nói chuyện lúc trước người kia vỗ đầu một cái kinh ngạc thốt lên nói rằng. Ngươi ngốc hà. Mộ Dung Vũ giờ khắc này cũng không biết ở nơi nào đây. Làm sao vừa vặn xuất hiện ở đây? Dùng thương tu sĩ tuy rằng không nhiều, thế nhưng cũng không có nghĩa là không có. Một người hừ lạnh nói rằng, hiển nhiên không tin Mộ Dung Vũ chính là Mộ Dung Vũ. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ tuy rằng hung danh rõ ràng, nếu như hắn thật xuất hiện ở đây, những người này vẫn là hết sức hoan nghênh. Nguyên nhân không gì khác, Mộ Dung Vũ không phải thực lực rất mạnh mẽ sao? Hắn có thể giết chết cái này yêu thú cử hán a. Bởi vậy, tuy rằng không phải bọn họ giết chết yêu thú, thế nhưng cũng là loài người tu sĩ giết chết không phải. Bọn họ cũng sẽ cảm thấy cao hứng. Để ta mời chiêu. Ngươi rất ngông cuồng, quả thực không biết sống chết. Mộ Dung Vũ cũng không có ra tay, chỉ là nhìn yêu thú cử hán liên tục cười lạnh. Yêu thú cử hán hai mắt ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ, một luồng khổng lồ còn như đại dương bình thường khí tức bộc phát ra, bao phủ hướng về Mộ Dung Vũ, muốn miễn cưỡng đem Mộ Dung Vũ cho nát tan. Chỉ thấy hắn đằng đằng sát khí nói rằng: "Tiểu tử, ngươi nếu muốn chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi." Nói chuyện đồng thời, yêu thú cử hán đã gầm nhẹ một tiếng, dò ra quạt hương bộ kích cỡ tương đương bàn tay quay về Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ vỗ xuống đi. Nếu thật sự là một cái phổ thông linh tịch kỳ tu sĩ, tuyệt đối không cách nào mà chạy, nhất định sẽ bị yêu thú cử hán một cái tát đập thành một đoạn bùn nhão. Chỉ là Mộ Dung Vũ cũng không phải phổ thông tu sĩ, đừng nói hợp thể kỳ yêu thú, dù cho là thuế biến kỳ yêu thú hắn cũng đã gặp. Chân đạp quyết chữ, binh thân hình loáng một cái, Mộ Dung Vũ liền biến mất ở tại chỗ. Ầm ầm. Yêu thú cử hán mãn cho rằng đem Mộ Dung Vũ đập thành thịt nát một cái tát, nhưng là vỗ vào trong hư không, vỗ vào đại địa chi lên sức mạnh kinh khủng bạo phát, đem đại địa đánh ra một cái đáng sợ hố động. Ở bàn tay lớn đập không thời điểm yêu thú cũng đã phản ứng lại, chỉ là nhưng là đã thu thế không kịp. Bất quá, hắn cũng không có cho rằng Mộ Dung Vũ chính là một cường giả, sở dĩ tách ra sự công kích của chính mình thuần túy là may mắn thôi. Vẫn nghe nói yêu thú thân thể vô cùng mạnh mẽ, vượt xa cùng cảnh giới nhân loại tu sĩ, hôm nay ta ngất yếu lĩnh giáo một thoáng yêu thú thân thể có gì kinh người chỗ. Mộ Dung Vũ âm thanh từ yêu thú phía sau truyền đến. Đồng thời, một luồng mạnh mẽ quyền phong càng là trời long đất lở quay về yêu thú phía sau lưng mạnh mẽ đập tới. Hiện tại Mộ Dung Vũ không muốn dùng uy lực của thiên kiếp đem yêu thú cử hán đánh giết, cũng không muốn dùng các loại bảo vật bắt hắn cho đánh giết. Hắn chỉ muốn nhìn một chút dùng sức mạnh của chính mình có thể đem cái này yêu thú đánh gục. Mộ Dung Vũ tốc độ phi thường nhanh, mà hợp thể kỳ cử hán tốc độ cũng không chậm. Ở cảm giác được Mộ Dung Vũ quyền phong oanh kích mà đến thời điểm, cử hán cũng đã nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình hướng về trước bước ra vài bước, tiện đà một cái toàn thân liền đối mặt Mộ Dung Vũ, cũng là một quyền đánh ra ngoài. Mộ Dung Vũ nói chuyện để cử hán vô cùng sự phẫn nộ, một cái tiểu linh tịch kỳ nhân loại tu sĩ dĩ nhiên muốn cứng rắn chống đỡ cơ thể chính mình. Này đã không phải xem thường hắn, đối với yêu thú cử hán tới nói đây là tuyệt đối sỉ nhục. Hai cái nắm đấm mãnh liệt oanh kích ở một khối, chỉ là đối lập với cử hán cái kia như vò rượu bình thường to nhỏ nắm đấm, Mộ Dung Vũ nắm đấm liền có vẻ quá mức bỏ túi. Nổ vang rung trời sau khi, Mộ Dung Vũ như được đòn nghiêm trọng, chỗ quả đấm tựa hồ bị một cái thần sơn cho mạnh mẽ va chạm giống như vậy, cực kỳ khủng bố. Một nguồn sức mạnh truyền đến, Mộ Dung Vũ rên lên một tiếng, cả người nhất thời bay ngược ra ngoài. Trái lại yêu thú cử hán, nhưng chỉ là vi khẽ lung lay một cách mà thôi. Dù sao, Mộ Dung Vũ tuy rằng có 300 bàn ly lực lượng, thế nhưng cũng chính là tương đương với ba cái giác long lực lượng thôi. Thế nhưng hợp thể kỳ yêu thú chí ít đều có 20 điều giác long lực lượng. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn rõ ràng không chỉ là 20 điều giác long lực lượng. Bởi vậy, ở phương diện lực lượng, Mộ Dung Vũ căn bản là không phải yêu thú cử hán đối thủ, trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Tuy rằng một quyền đem Mộ Dung Vũ đánh bay ra ngoài, chỉ là yêu thú cử trên mặt của hắn nhưng là lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Hắn cảm giác được, chính mình tuy rằng đem Mộ Dung Vũ đánh bay ra ngoài, thế nhưng là không cách nào thương tổn được Mộ Dung Vũ. Thậm chí, yêu thú cử hán còn ra phát hiện một loại Mộ Dung Vũ thân thể so với mình còn cường đại hơn ảo giác. Cái này không thể nào. Phát hiện mình dĩ nhiên sản sinh ý nghĩ này, yêu thú cử hán nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn là bất luận làm sao cũng sẽ không thừa nhận Mộ Dung Vũ thân thể sẽ mạnh mẽ hơn hắn. Nếu như một cái linh tịch kỳ tu sĩ thân thể liền so với hắn còn cường đại hơn, vậy thì thực sự là quá mức kinh thế hãi tục. A, nhìn thấy Mộ Dung Vũ bị yêu thú cử hán một quyền đánh bay ra ngoài, trong đám người nhất thời truyền đến một tràng thốt lên. Điều này là bởi vì lúc trước hai cái hợp thể kỳ tu sĩ bị cử hán như thế trước đây đánh bay thời điểm, hầu như trực tiếp liền bị đánh giết. Mà Mộ Dung Vũ chỉ có điều là linh tịch kỳ tu sĩ, sợ là trực tiếp liền bị đánh thành một đoàn thịt nát chứ. Trong đám người mọi người đều như thế thầm nghĩ. Chỉ là Mộ Dung Vũ mạnh mẽ nhưng là ra ngoài mọi người dự liệu. Tuy rằng ở sức mạnh bên trên, Mộ Dung Vũ xa xa không phải yêu thú cử hán đối thủ, thế nhưng như chỉ luận thân thể, toàn bộ tu chân giới sợ là đều không ai so với được với hắn. Mặc dù là ngày đó độ kiếp cái kia mãnh nam, Mộ Dung Vũ thân thể nhưng là thất phẩm linh khí cấp bậc, kiềm chế lại có chút táo bạo khí huyết. Mộ Dung Vũ hai mắt hàn mang lấp lóe nhìn chằm chằm chém giết tới yêu thú cử hán. Người này thân thể cũng rất mạnh mẽ, thế nhưng căn bản là không có cách thương hắn. Giết! Mộ Dung Vũ yết hầu bên trong bùng nổ ra một tiếng nặng nề gầm nhẹ, sau đó chân đạp quyết chữ binh, hóa thành một mạt lưu quang, xẹt qua phía chân trời hướng về yêu thú cử hán liền xông lên trên. Âm âm âm! Âm âm âm! Âm âm âm! Hai cái người điên bình thường cao thủ không dùng sức lượng, chỉ dùng sức mạnh của thân thể liền bắt đầu rồi đại chiến. Rồng cuốn hổ chồm, rồng ngâm hổ gầm. Long, hổ, tượng bóng mờ càng là không ngừng xuất hiện ở trong hư không, thanh thế hùng vĩ kinh người. Khí tức kinh khủng càng là không ngừng bùng nổ ra đi, tê thiên liệt địa chấn động bầu trời. Thiên quân tượng bạc quyền. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, một quyền đánh ra. Nhất thời long tượng bóng mờ xuất hiện ở sau lưng của hắn trong hư không, vô cùng đồ sộ cùng. Khủng bố! Tượng vương quyền! Yêu thú cử hán cũng hét lớn một tiếng, một quyền quay về Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ đánh tới. Ầm! Một lớn một nhỏ hai cái nắm đấm mãnh liệt va chạm ở một khối. Thời gian tựa hồ vụt gì đình trệ trong nháy mắt, sau đó khủng bố lực trùng kích mới bộc phát ra. Nổ vang rung trời sau khi Mộ Dung Vũ cùng yêu thú cử hán cùng nhau bị chấn động bay ra ngoài. Hổ khiếu hoàng quyền. Mộ Dung Vũ chỉ là bị đánh bay ra ngoài mà thôi, không bị thương chút nào. Thân hình nhảy lên thời khắc đã trùng bay tới, gầm lên giận dữ lần thứ hai quay về yêu thú cử hán oanh kích mà đi. Ầm. Vội vàng trong lúc đó, yêu thú cử hán lại bị Mộ Dung Vũ đánh bay ra ngoài. Lúc này cùng Mộ Dung Vũ nhẹ như mây gió không giống nhau, Mộ Dung Vũ thân thể mạnh mẽ căn bản không có bị thương. Thế nhưng yêu thú cử hán nhưng là không được hiểu rõ. Lúc này khóe miệng hắn chảy máu, trên người càng là trực tiếp bị Mộ Dung Vũ xé rách ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Mà hắn xương cốt càng bị Mộ Dung Vũ đánh gãy không ít. Ở thuần thân thể so đấu bên trong, yêu thú cử hán hoàn toàn không phải Mộ Dung Vũ đối thủ, thậm chí có thể nói chỉ là bị Mộ Dung Vũ đè lên đánh. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 213. Như vậy chế thuốc. Lúc này yêu thú cử hán nhưng là một mặt vẻ khiếp sợ. Ở đơn thuần thân thể so đấu bên trong, hắn dĩ nhiên hoàn toàn không phải cái kia nhân loại đối thủ. Hắn nhưng là yêu thú A, hơn nữa so với cái kia nhân loại đầy đủ cao ba cái đại cảnh giới, như vậy đều không phải đối thủ của đối phương. Sao có thể có chuyện đó? Dù cho là bị Mộ Dung Vũ đè lên đánh, yêu thú cử hán vẫn như cũ không thể tin được đây là thật sự. Chỉ là trên người đau nhức cùng gãy lìa xương nhưng là nói cho hắn tất cả những thứ này đều là thật sự. Hắn thật sự không phải kẻ loài người kia tu sĩ đối thủ. Dù cho không thể tin được, thế nhưng cũng không thể không tin tưởng này xác thực là sự thực. Trải qua một vòng vô cùng nhuần nhuyễn chiến đấu sau khi, Mộ Dung Vũ lúc này lại là tinh thần sảng khoái. Vì sao? Hắn đã hồi lâu chưa từng thử qua loại này từng cú đấm thấu thịt chiến đấu. Cùng tu sĩ nhân tộc chiến đấu thường thường đều là tay bấm kiếm quyết, thả ra phi kiếm hoặc là pháp bảo đến giết địch. Vốn là viễn trình chiến đấu, xa xa không có cận chiến đấu đến khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Mà yêu thú, bất luận là ra sao yêu thú, bọn họ đều là am hiểu đánh nhau tay đôi. Hơn nữa bọn họ vốn là vô cùng thân thể mạnh mẽ cùng các loại chiến kỹ, chính là Mộ Dung Vũ theo đuổi phương thức chiến đấu. Bởi vậy, ở gặp phải cái này yêu thú cử hán sau khi, Mộ Dung Vũ liền vọt ra trực tiếp triển khai chém giết. Bằng không, hắn muốn đánh giết cái này yêu thú cử hán chỉ cần đưa tới dị thường thiên kiếp, hơn nữa cái khác bảo vật giúp đỡ trực tiếp là có thể đánh chết. Dù cho không thể đem đánh giết, cũng có thể mang chi kinh sợ. Ta không nhìn lầm chứ? Dĩ nhiên là cái kia yêu thú không địch lại. Nhìn thấy tình cảnh này trong đám người mọi người chỉ cảm thấy quá khó mà tin nổi. Một cái linh tịch kỳ tu sĩ dĩ nhiên ở thân thể so đấu bên trong đè lên yêu thú đánh. Bất quá đây chính là bọn họ nhìn thấy sự thực. Bất luận làm sao, trung quy vẫn là Mộ Dung Vũ thắng lợi. Ha ha, yêu thú, ngươi làm sao không ngông cuồng? Ngươi kế tục ngông cuồng a? Thực sự là không biết sống chết, đem hắn giết chết. Nhất thời trong đám người quần tình mãnh liệt, dồn dập chào phúc tin tức bại yêu thú thanh niên. Lúc này, bọn họ đã quên vừa mới ở yêu thú hung uy bên dưới không ngừng rút lui sự thực. Yêu thú cử hán sắc mặt tái xanh, thế nhưng hắn cũng không phải là người thua không chung. Tuy rằng ở thân thể mặt trên bại bởi một cảnh giới kém xa tiếp tắp chính mình người, thế nhưng hắn còn có sức mạnh cuồng bạo. Hắn tin tưởng nếu như mình bạo phát sức mạnh cuồng bạo là có thể xé rách cái này linh tịch kỳ tu sĩ. Thế nhưng, hắn cũng không có làm như thế. Ở vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể mặt trên bại bởi một cái linh tịch kỳ tu sĩ, chính là hắn xấu hổ, sỉ nhục. Dù cho hắn muốn bạo phát, cũng phải ở sức mạnh thân thể bên trên thắng trở về. Bởi vậy, hắn cũng không có sử dụng chính mình sức mạnh cuồng bạo. Mà chỉ là sắc mặt nghiêm túc nhìn Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng: các hạ thân thể rất mạnh mẽ, ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng không lâu sau đó, ta sẽ lần thứ hai trở về đưa ngươi xé nát. Mộ Dung Vũ nở nụ cười cũng không ngại nói rằng: ta rất hoan nghênh, đúng rồi, nhớ ký tên của ta tên Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ, được, ta nhớ ký rồi. Ngươi là ta gặp phải cái thứ nhất thân thể so với ta mạnh mẽ nhân loại. Thế nhưng cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ mạnh mẽ hơn ngươi, cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ đích thân đem cơ thể ngươi xé nát. Nhớ kỹ, ta tên Hạng Thái. Yêu thú cử hán cũng chính là Hạng Thái chiến ý bốc lên nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng: ta rất chờ mong một ngày kia. Mộ Dung Vũ cũng nở nụ cười. Cáo từ. Hạng Thái cũng không phải không bỏ xuống được người, tự nhiên thua chính là tê quay về Mộ Dung Vũ liền ôm quyền, lập tức bay lên trời hướng về phương xa bay lượn mà đi. Người này thú vị. Nhìn Hạng Thái biến mất ở phương xa phía chân trời thân hình, Mộ Dung Vũ cười nói một câu, trên mặt cũng lộ ra vẻ chờ mong. Những này yêu thú tuy rằng rất hung hãn, giết người không chớp mắt. Thế nhưng phần lớn đều là tính tình thật, nói một không hai. Không giống như là một số nhân loại tu sĩ đánh tiểu nhân. Nhỏ bé đại liền đi ra. Hơn nữa không thua nổi còn có thể ở phía sau giở trò, các loại thâm độc dù kế không ngừng xuất hiện trực tiếp đem người giết chết. Đương nhiên yêu thú bên trong cũng không toàn bộ đều là Hạng Thái người như thế, lại như cái kia Thanh Bức Vương. Nếu là bị hắn gặp lại Mộ Dung Vũ, cái này không biết liêm sỉ lão gia hỏa nhất định sẽ đối với Mộ Dung Vũ ra tay. Dù sao, Mộ Dung Vũ nhưng là đem hắn một tia thần niệm cho miễn cưỡng đánh giết. Nếu như dáng dấp như vậy Thanh Bức Vương đều không tức giận, hắn còn có mặt mũi ở Ma Sơn, ở tu chân giới hỗn. A, hắn quả nhiên là Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ thân thể đã vậy còn quá mạnh mẽ. Dĩ nhiên cứng rắn chống đỡ hợp thể kỳ yêu thú, hơn nữa còn đánh bại yêu thú, quá khó mà tin nổi. Mộ Dung Vũ chính là Mộ Dung Vũ, danh xứng với thực A. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ dễ như ăn cháo đem Hạng Thái cho đánh bại, người chung quanh không khỏi thán phục lên. Các loại nịnh hót nói chuyện càng là như nước sông cuồn cuộn bình thường đánh về Mộ Dung Vũ. Chỉ là đáng tiếc, Mộ Dung Vũ nhưng là không để mình bị đẩy vòng vòng. Chỉ là nhàn nhạt nhìn mọi người một chút, sau đó trực tiếp bay lên trời, như một vệt sáng bình thường xẹt qua phía chân trời, nhanh chóng biến mất ở phương xa. Đang cùng Hạng Thái đại chiến bên trong, Mộ Dung Vũ lại lĩnh ngộ một chút trước không có lĩnh ngộ quá kỹ xảo. Chính là chiến đấu mới là tăng cao thực lực phương thức tốt nhất, nói chính là như vậy. Nếu yêu thú ở tu chân giới cất bước, không ngừng khiêu chiến các môn phái lớn nhỏ thế hệ tuổi trẻ đệ tử, Mộ Dung Vũ trong lòng cũng sản sinh tâm tư này. Chỉ là, tu chân giới thực sự là quá to lớn, tuy rằng yêu thú đã xuất thế, thế nhưng muốn gặp phải một cái yêu thú, hơn nữa còn là một cái mạnh mẽ yêu thú còn thật không dễ dàng. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ không ngừng thông qua hỗn độn thành viên giải rác ở các nơi thẻ ngọc cùng các nàng trên người thẻ ngọc không ngừng xuất hiện ở mỗi cái địa phương, mà Hà Đồ Lạc Thư bên trong hỗn độn thành viên nhưng là càng ngày càng nhiều. Thanh Long Chu Tước cùng với Huyền Vũ, bốn cái chiến đội, mỗi một cái chiến đội đều đã vượt qua vạn người. Hơn nữa, toàn bộ đều là nữ tử. Mộ Dung Vũ đương nhiên là thật muốn sáng tạo một cái nương tử quân. Trong khoảng thời gian này ở Hà Đồ Lạc Thư huấn luyện bên dưới đã có bước đầu hiệu quả. Bất quá, hiện tại còn ở trúc cơ kỳ, hơn nữa những thứ này đều là trước không có tiếp xúc được võ khí lưu lạc khắp nơi hài tử. Những người này đối với người tu chân không có bất kỳ nhận thức, thậm chí mỗi một người đều là xanh sao vàng vọt. Dù sao, bọn họ đều là một ít lang thang hài tử, có lúc mấy ngày không đồ vật ăn cũng là bình thường. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, hỗn độn, người đến số lượng nhất định sau khi, Mộ Dung Vũ lúc này mới phát hiện, nguyên lai bồi dưỡng thế lực của chính mình cũng không phải một chuyện dễ dàng. Những người này hiện tại vẫn còn ở dinh dưỡng không đầy đủ trạng thái bên trong, nếu muốn các nàng tu chân, nhất định phải trước hết để cho các nàng thân thể cùng lên đến. Liền, Mộ Dung Vũ ngay khi trong thế tục bắt đầu rồi đại chọn mua các loại bổ dưỡng dược liệu, các loại lương thực vân vân. Nhất làm cho Mộ Dung Vũ phiền muộn chính là trên người hắn tuy rằng có lượng lớn hồi nguyên đan loại hình, thậm chí còn có hai cái linh mạch. Thế nhưng hắn hiện tại chọn mua đồ vật nhưng toàn bộ đều là thế tục đồ vật. Toàn bộ đều cần thế tục kim ngân. Nhưng là Mộ Dung Vũ cũng không có a, vạn bất đắc dĩ, hắn cuối cùng chỉ có thể lần thứ hai trở lại An Ấp Thành trực tiếp hướng về Lý Phong lấy một khoản tiền lớn tài. Chỉ là, vẫn như cũ vẫn là như muối bỏ biển, mà Mộ Dung Vũ tự nhiên cũng không tiện kế tục đưa tay đem Lý Phong đòi tiền. Hơn nữa, những này tiền tài lại như cách đồng không đáy giống như vậy, dù cho Lý Phong của cải giàu có, sợ là cũng không cách nào cung cấp. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ bách dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm được một chút trong thế tục khá là khan hiếm dược liệu linh thảo loại hình bỏ vào trong thế tục trong phòng đấu giá, lúc này mới để hắn có tương đối sung túc tài chính. Loáng một cái thời gian nửa năm quá khứ. Trong khoảng thời gian này, hỗn độn, người đã phát triển đến trăm ngàn người chi chúng. Trong vòng nửa năm, liền cho Mộ Dung Vũ phát triển đến trăm ngàn, điều này làm cho Mộ Dung Vũ vô cùng cảm thán. Nguyên nhân không gì khác, bởi vì hiện tại như thế thu người thực sự là quá đơn giản. Mà này không phải trọng điểm chính là, ngày này để bên dưới, đến cùng có bao nhiêu trôi giạt khắp nơi hài tử a. Này vẫn là Dương Mạn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người ở các đại quốc gia đại trong thành thị tìm được người. Hơn nữa mỗi một chỗ đều chỉ là tìm một phần rất nhỏ. Nhưng dù cho là như vậy, cũng chỉ dùng thời gian nửa năm cũng đã có trăm ngàn, có thể tưởng tượng được thiên đề bên dưới có bao nhiêu lang thang hài tử. Chỉ là, Mộ Dung Vũ cũng không phải cái gì chúa cứu thế, hắn cũng chỉ là tình cờ cảm thán một thoáng, biểu đạt một thoáng chính mình trách trời thương người tử bi mà thôi. Phải cứu những hài tử kia cùng nước sôi lửa bỏng bên trong. Có thể cứu đến mấy người. Không cần nói Mộ Dung Vũ, dù cho là 10 môn phái lớn một trong đều không thể nào làm được. trừ phi thế giới này đương nhiên là thật là thiên hạ thái bình, mãi mãi không có chiến loạn cùng bần cùng. Ở này nửa năm sau, Mộ Dung Vũ cũng không có ở tu chân giới cất bước, mà quá bận rộn hỗn độn sự tình. Lúc này, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn hỗn độn người đã đến trăm ngàn chi chúng sau khi, Mộ Dung Vũ liền lần thứ hai tiến vào cực thiên cảnh bên trong. Hắn muốn lợi dụng cực thiên cảnh bên trong chính mình phát hiện cửu phẩm linh mạch đến tăng cường, hỗn độn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sức mạnh. Tuy rằng Mộ Dung Vũ cũng có hai cái linh mạch, thế nhưng linh mạch dù sao cũng là tiêu hao phẩm, có thể không thể tự kiềm chế liền không cần. Gia tốc thời gian gấp trăm lần. Cùng lúc đó, Hà Đồ Lạc Thư càng là hoàn toàn thả ra trực tiếp nuốt trường cửu phẩm linh mạch linh khí, cung cấp cho người ở bên trong bắt đầu tu sĩ. Cùng lúc đó, ở một mặt khác, Mộ Dung Vũ cũng rốt cuộc thấy được Càn Khôn Âm Dương Đỉnh làm sao luyện chế đan dược. Lúc này, Càn Khôn Âm Dương Đỉnh biến ảo trở thành một tòa núi lớn bình thường cao to. Mặt trên âm dương hỏa càng là đem toàn bộ cổ đỉnh cho bao phủ lại, ra bên ngoài phát ra khiến người ta linh hồn cũng theo đó rung động khí thế khủng bố. Ở Hà Đồ dưới sự khống chế, cửu phẩm linh mạch linh khí như một cái sông lớn bình thường cuồn cuộn không dứt tràn vào, từ Càn Khôn Âm Dương Đỉnh một bên tiến vào bên trong chiếc đỉnh cổ. Bạch, bạch, bạch. Cổ đỉnh mặt khác giống như vậy, từng viên một êm dịu cực kỳ đan dược liền như suối phun bình thường không ngừng phun trào đi ra. Không bao lâu, cũng đã trồng chất trở thành một ngọn núi nhỏ. Đây là Mộ Dung Vũ lần thứ nhất nhìn thấy Càn Khôn Âm Dương Đỉnh luyện chế đan dược, lập tức đem hắn khiếp sợ không nhúc nhích. Thế này sao lại là luyện chế đan dược a? Rõ ràng chính là trực tiếp đem những kia linh khí chuyển hóa trở thành đan dược a. Phía trên thế giới này, ai có cái này năng lực? Quá khủng bố rồi. Mộ Dung Vũ trong lòng khiếp sợ thầm nghĩ. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ là có chút kiến thức nông cạn. Càn Khôn Âm Dương Đỉnh có thể không cần linh thảo linh dược, mà là trực tiếp lợi dụng linh mạch luyện chế đan dược, này xác thực là thiên hạ duy nhất. Thế nhưng luyện chế đan dược sao? Những đại môn phái kia tốc độ đồng dạng không chậm, bằng không bọn họ làm sao có thể cung cấp cho mấy trăm ngàn đệ tử sử dụng. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 214. Long Phượng Bảng. Ở cửu phẩm linh mạch cuộn trào còn như đại dương bình thường linh khí chống đỡ bên dưới, Hà Đồ Lạc Thư bên trong bắt đầu rồi ra tốc thời gian cùng luyện chế các loại đan dược. Ra tốc thời gian gấp trăm lần, hơn nữa không cần tiêu hao Mộ Dung Vũ nửa phần tài nguyên. Kinh khủng nhất chính là Càn Khôn Âm Dương Đỉnh ở cuồn cuộn không dứt linh khí gia trì bên dưới, các loại đan dược không ngừng bị luyện chế ra đến. Hồi nguyên đan bị luyện chế đến trăm ngàn tỷ số lượng, mặc dù là phá cảnh đan cũng là lấy triệu làm đơn vị. Còn cái khác các loại quý hiếm đan dược như độ ác kim đan các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn cũng bị luyện chế không ít. Dùng Mộ Dung Vũ tới nói chính là... Phàm là hắn hiện tại có phương pháp luyện đan toàn bộ đều luyện chế một lần. Ngược lại cửu phẩm linh mạch hầu như cuồn cuộn không dứt, vô cùng vô tận. Chủ yếu nhất chính là, lấy Mộ Dung Vũ thực lực trước mắt căn bản là không có cách thu phục này điều linh mạch. Căn cứ không thể nhận đi cũng không thể lãng phí nguyên tắc, Mộ Dung Vũ bắt đầu rồi điên cuồng lợi dụng này điều linh mạch. Cùng lúc đó, ở gia tốc thời gian gấp trăm lần cơ sở bên trên, Hà Đồ Lạc Thư bên trong mọi người, đặc biệt những kia từ các nơi mang về hài tử nhanh chóng lớn lên. Nương theo các nàng lớn lên chính là các nàng càng ngày càng tăng thực lực. Ngược lại hiện tại có vô cùng tận linh khí cùng phá cảnh đan, chỉ cần ở các nàng trong phạm vi chịu đựng, Mộ Dung Vũ cũng bắt đầu lượng lớn tăng lên thực lực của các nàng. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ cũng không có đem thực lực của các nàng một lần tăng lên đến hợp thể kỳ. Dáng dấp kia tuy rằng để thực lực của các nàng nhanh chóng tăng lên thế nhưng là cũng không có ít lợi gì. Bởi vì những người này đều chỉ là bắt đầu tu chân không lâu, căn bản không có cái gì căn cơ. Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, một cách bị đột lập lên không gian. Nơi này ánh chớp quanh quẩn, từng luồng khí tức kinh khủng không ngừng lộ ra ra, khiếp người tâm hồn, vô cùng khủng bố. Những này chính là lúc trước Mộ Dung Vũ lúc độ kiếp rời đi vào kiếp lôi. Cũng không biết nguyên nhân gì, những này kiếp lôi không có theo thời gian trôi qua mà tiêu tan, trái lại nhưng là càng ngày càng nhiều. Oa, a, a. Từng trận tiếng kêu kỳ quái không ngừng từ kiếp lôi bên trong truyền ra. Xa xa nhìn sang, ở líp nha líp nhít kiếp lôi bên trong, một đạo thân hình chính đang chính thoan dưới nhảy, ý đồ trốn tránh chu vi kiếp lôi đánh giết. Chỉ là, nơi đó một cả vùng không gian toàn bộ đều là kiếp lôi, chỉ cần không rời đi khu vực này, hắn là bất luận làm sao cũng không cách nào tránh thoát kiếp lôi. Đương nhiên, nếu như trên người hắn có bảo vật gì, thậm chí có đầy đủ sức mạnh ngăn cách mở những này kiếp lôi, hắn đương nhiên sẽ không bị sét đánh. Chỉ là rất hiển nhiên, người này không có thứ gì. Thậm chí, hắn lúc này toàn thân quần áo cũng đã kiếp lôi nát tan. Cả người càng bị kiếp lôi oanh kích đen thùi, tóc càng là dựng đứng lên, trên người cũng bốc lên từng trận mùi thịt. Rất chật vật. Hoa, sắp bị đánh chết rồi, ta sắp không chịu được. Không xong rồi, ta độn. Một trận kêu quái gì sau khi cái này thân hình lúc này liền triển khai thân hình, hướng về kiếp lôi bên ngoài liền nhanh chóng vọt ra. Thanh niên tốc độ rất nhanh, mấy cái trong thời gian ngắn cũng đã rời đi kiếp lôi bao phủ khu vực, xuất hiện tai kiếp lôi ở ngoài. Chỉ là, vẫn không có đợi được hắn đứng lại, một bàn tay lớn liền từ xa không phá tan rồi hư không, mạnh mẽ quạt lại đây. Chát, a. Theo một tiếng kêu kỳ quái, cái này mới từ kiếp lôi bên trong lao ra người thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị này một con lăng không đập tới được bàn tay lớn cho một lần nữa đánh tiến vào kiếp lôi bên trong. Không kiên trì hai canh giờ, tuyệt đối không cho phép đi ra. Một cái tát đem người này cho đánh tiến vào kiếp lôi bên trong sau khi, một âm thanh lạnh lùng rất xa truyền ra đến. Nghe được âm thanh này, kiếp lôi bên trong người kia lại phát sinh một tiếng hét thảm thanh. Hai canh giờ, Hà Đồ lão đại, hai canh giờ sau khi ta đã bị những này kiếp lôi cho đánh cho tan xương nát thịt, liền không còn sót lại một chút cặn, đến thời điểm ngươi muốn cho ta nhặt xác cũng không thể nào. Hai canh giờ, bắt đầu từ bây giờ tính giờ. Hà Đồ thanh âm lạnh lùng truyền tới. Mộ Dung thúc thúc cứu mạng a. Hà Đồ này biến thái muốn giết chết ta a. Kiếp lôi bên trong người này chính là lúc trước cái kia tiểu mập mạp Lý Lăng. Chỉ là ở Hà Đồ Lạc Thư gia tốc thời gian bên dưới, lúc này hắn đã lớn lên trở thành một thanh niên. Mà thực lực của hắn cũng không yếu, dĩ nhiên đã đạt đến xuất khiếu kỳ, thậm chí so với Mộ Dung Vũ Linh Tịch kỳ còn cao hơn một cảnh giới. Cảnh giới như vậy, để Mộ Dung Vũ có chút thẹn thùng. Bất quá Mộ Dung Vũ tuy rằng chỉ là linh tịch kỳ cảnh giới, thế nhưng thực tế sức chiến đấu sao? Coi như là 10 cái Lý Lăng gộp lại cũng không đủ hắn một cái tát đánh. Gào khan một trận sau khi, Mộ Dung Vũ cũng chưa từng xuất hiện. Mà Lý Lăng cũng không làm tiếp vô vị giấy rua, bắt đầu trực tiếp tai kiếp lôi bên trong tu luyện lên, dẫn sắt kiếp lôi bắt đầu rèn luyện thân thể. Trên thực tế, từ nhỏ đến lớn, Lý Lăng người này vẫn luôn bị Hà Đồ đặc thù chăm sóc, còn nhỏ tuổi thời điểm cũng đã bị Hà Đồ ném vào kiếp lôi bên trong rèn luyện thân thể. Cho tới đến hiện tại, chỉ là xuất khiếu kỳ cảnh giới cơ thể hắn đã đạt đến tam phẩm linh khí cấp bậc. So với cùng cảnh giới yêu thú cũng không kém bao nhiêu, thậm chí càng mạnh mẽ hơn. Ngoại trừ Lý Lăng ở ngoài, Hà Đồ Lạc Thư trước sau. Hết thảy, hỗn độn thành viên mỗi ngày bắt buộc bài tập chính là đến kiếp lôi bên trong lợi dụng kiếp lôi rèn luyện thân thể. Bởi vậy, ở tu vi không ngừng tăng cường đồng thời các nàng thân thể cũng càng ngày càng lớn mạnh. So với bên ngoài trong giới tu chân ngang nhau cảnh giới tu sĩ thân thể không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Thậm chí, một ít tư chất khá là xuất chúng người, các nàng thân thể so với cùng cảnh giới yêu thú còn mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này diện, Mộ Dung Vũ từ Huyền Nguyệt Tông mượn tới được ngươi mười mấy đệ tử, thậm chí Dương Mạn, Tư Mã Như Ngọc cùng với Bùi Bội Vũ ba người, các nàng cảnh giới tuy rằng không thể đột phá tới độ kiếp, thế nhưng thân thể nhưng là càng ngày càng lớn mạnh. Nguyên nhân không gì khác, cũng là bởi vì Hà Đồ Lạc Thư bên trong có trường kỳ tồn tại kiếp lôi. Mà kiếp lôi chính là trong thiên địa công kích sức mạnh mạnh mẽ nhất, tối sức mạnh cuồng bạo. Thế giới bên ngoài bên trong cái nào có nhiều như vậy kiếp lôi? Coi như có kiếp lôi cũng chỉ là thoáng qua liền qua, căn bản không thể dùng đến luyện thể. Thế nhưng ở đây, nhưng là dùng mãi không hết kiếp lôi. Tốt như vậy nơi, để Dương Mạn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thậm chí không muốn rời đi nơi này. Lúc này, coi như là Mộ Dung Vũ muốn đem các nàng đuổi về Huyền Nguyệt Tông, các nàng sợ là cũng không muốn trở về đi tới. Dù sao, Huyền Nguyệt Tông mặc dù là tu chân giới mười môn phái lớn một trong, nhưng là nào có nơi này đãi ngộ tốt như vậy. Hai canh giờ sau khi, Lý Lăng cuối cùng từ kiếp lôi chi đến rồi. Ngoại trừ bị đánh như một người da đen giống như vậy, Lý Lăng trên người càng bị đánh cho da chóc thịt bong, cả người hầu như chính là chỉ có hít vào mà không thở ra. Bất quá, ở Hà Độ trị liệu cùng đan dược song trọng trị liệu bên dưới, Lý Lăng rất nhanh liền khôi phục sinh long hoạt hổ. Hơn nữa, khôi phục sau khi Lý Lăng so với trước còn mơ hồ mạnh mẽ một chút. Tuy rằng không phải rất rõ ràng, thế nhưng dù sao cũng là mạnh mẽ. Chính là đây kiếp lôi luyện thể sức mạnh. Giết! Cực thiên cảnh bên trong, nguyên bản 10 năm mới mở ra một lần bí cảnh, lúc này lại là có không ít người ở đây chiến đấu, chém giết. Hoặc là tu sĩ cùng giữa các tu sĩ đang chém giết lẫn nhau, hoặc là tu sĩ cùng các loại yêu thú, hung thú trong lúc đó chém giết. Ngược lại là vô cùng náo nhiệt. Hơn nữa, những tu sĩ này hầu như toàn bộ đều là nữ tử. Những này đương nhiên chính là Mộ Dung Vũ, Hỗn Độn thành viên. Những người này ngoại trừ tu luyện mỗi ngày, tai kiếp lôi bên trong luyện thể ở ngoài, chính là ở cực thiên cảnh bên trong tiến hành rèn luyện. Hoặc là thành viên trong lúc đó chém giết lẫn nhau, huấn luyện, hoặc là thẳng thắn đi liền giết yêu thú. Ngược lại cực thiên cảnh rất lớn, gần như vô cùng lớn, bên trong mạnh mẽ yêu thú chỗ nào cũng có. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ cũng không có để những người này đi tìm những kia thực lực mạnh mẽ yêu thú khiêu chiến, cái kia thuần túy là muốn chết. Những người này nhưng là Mộ Dung Vũ bỏ ra vô số tâm huyết mới bồi dưỡng lên, tổn thất một cái cũng làm cho hắn đau lòng. Thời gian chậm rãi trôi qua, ở Hà Đồ Lạc Thư gia tốc gấp trăm lần thời gian bên dưới, Hà Đồ Lạc Thư bên trong đã qua 100 năm, mà bên ngoài thời gian cũng đã qua 1 năm. Ngoại giới 1 năm, Hà Đồ Lạc Thư 100 năm chênh lệch thời gian cử rất lớn. Mà, Hỗn Độn thành viên biến hóa cũng vô cùng mạnh mẽ. Trải qua 100 năm tu luyện, trăm ngàn Hỗn Độn thành viên toàn bộ đều tăng lên đến hợp thể kỳ cảnh giới đỉnh cao. Từng cái thân thể chí ít đều là nhất phẩm linh khí cấp bậc. Hơn nữa, ở những năm này thời gian trong, mọi người kinh nghiệm chiến đấu cũng vô cùng phong phú. Đương nhiên, các nàng kinh nghiệm chỉ là giới hạn ở cùng cực thiên cảnh bên trong đông đảo yêu thú rèn luyện. Cùng tu chân giới cuộc chiến sinh tử, các nàng cũng vẫn không có trải qua. Mà thế giới bên ngoài, bởi vì ma sơn yêu thú xuất thế dẫn đến tu chân giới đại loạn. Trong khoảng thời gian này, ma sơn bên trong thế hệ tuổi trẻ yêu thú hết mức xuất thí, từng cái thực lực kinh thiên, thần thông khủng bố. Mà trong giới tu chân các đại môn phái đệ tử tinh anh cũng rốt cuộc xuất hiện. Đệ tử chân truyền, thánh tử thánh nữ, thủ tịch đại đệ tử càng là dồn dập xuất thí. Chòm sao ấm ánh, đây là một cái ánh sao rạng rỡ to lớn sân khấu, đây là một cái thuộc về vô số thế hệ tuổi trẻ cường giả sân khấu lớn. Ở cái này trong sân khấu, không ngừng có cường giả bay lên, mà cũng không có thiếu trước kia thanh danh hiển hách đệ tử ngã xuống. Cường giả không ngừng xuất hiện, mà người yếu nhất định là những cường giả này leo lên đỉnh cao đá đạp chân. Những cường giả này càng là trải qua vô số chém giết, đạp lên vô số thi thể của kẻ địch mới chậm rãi bay lên. Trong năm ấy, trong giới tu chân không còn là nhân loại tu sĩ một nhà độc đại. Ma Sơn yêu thú xuất thế sau khi, ngăn ngắn thời gian một năm bên trong thậm chí đã có cùng nhân loại thế lực ngang nhau thực lực. Nguyên bản đã đầy đủ tàn khốc thế giới, hiện tại càng thêm tàn khốc. Trải qua một năm bụi bặm lắng đọng, tu chân giới phát hiện một cái trẻ tuổi một đời cường giả bảng xếp hạng Long Phượng Bảng. Long Phượng Bảng chính là trong giới tu chân thế hệ tuổi trẻ bên trong xếp hạng trước 100 cường giả. Trong đó bao quát nhân tộc cùng yêu thú bộ tộc tu sĩ, nam nữ đều có. Có thể đi vào cái này bảng đều là yêu nghiệt cấp bậc tồn tại. Thử nghĩ một thoáng, trong giới tu chân thế hệ tuổi trẻ nhân loại tu sĩ cùng yêu thú tu sĩ có bao nhiêu? Như hằng hà sa số giống như vậy, mà nhiều tu sĩ như vậy bên trong trước 100 tên, nếu như vẫn không tính là yêu nghiệt, cái kia cái gì mới xem như là yêu nghiệt? Tuy rằng trong giới tu chân không hẳn không có so với này 100 còn cường đại hơn thế hệ tuổi trẻ cường giả, thế nhưng này 100 tên đều là không kém là được rồi. Mà Mộ Dung Vũ, dựa vào linh tịch kỳ cảnh giới, dĩ nhiên cũng tiến vào cái này bảng xếp hạng. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 215. Bách Tuấn, Bách Hoa. Mộ Dung Vũ. Linh tịch kỳ đỉnh cao, 300 bàn ly lực lượng, tác dụng vô số bảo bối, sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Ở toàn chiếu kỳ cảnh giới càng là chôn giết thêm cách độ kiếp kỳ cảnh giới tu sĩ. Sau đó phản ra Hư Thiên Tông, một hồi đại chiến bên trong, giết chết Hư Thiên Tông mấy độ kiếp kỳ cảnh giới tu sĩ, vỡ tan Hư Thiên Tông một cách tiên khí. Hư Thiên Tông tông chủ càng là cơ hồ bị đánh giết. Cuối cùng ở nhất bộ tiên nhân Trương Tính ra tay, nhưng Mộ Dung Vũ vẫn như cũ thong song bình tĩnh rời đi Hư Thiên Tông. Người này bản thân thực lực tuy rằng không ra sao, thế nhưng trên người bảo vật đông đảo, tổng hợp sức chiến đấu đủ để tiến vào Long Phượng Bảng, cố ở Long Phượng Bảng để 100 vị. Nhìn trong tay bỏ ra trăm ngàn hồi nguyên đan mua đến tay Long Phượng Bảng, ở bảng xếp hạng cuối cùng nhất một cái xếp hạng đệ tử, Mộ Dung Vũ không khỏi lộ nở một nụ cười khổ. Hắn là thật sự không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên cũng có thể tiến vào cái này bảng xếp hạng. Bất quá nhìn thấy cái kia tổng hợp sức chiến đấu, Mộ Dung Vũ cũng là lý giải. Nếu như tính luôn các loại tổng hợp sức chiến đấu, Mộ Dung Vũ cảm giác mình tuyệt đối không chỉ là 100 tên. Màu đen kiếp lôi, càn khôn cung, càn khôn âm dương đỉnh cùng với Hà Đồ Lạc Thư chờ chút, Mộ Dung Vũ coi như không có 10 vị trí đầu sức chiến đấu, thế nhưng ở 10 vị trí đầu cao thủ hạ chí ít cũng có lực tự bảo vệ. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ cũng không biết bảng xếp hạng bên trên người cụ thể thực lực làm sao. Bất quá lấy trước hắn biểu hiện ra sức chiến đấu cũng chỉ có thể xếp hạng 100. Hắn nhưng là có thể chém giết độ kiếp kỳ cảnh giới tu sĩ, chiến lực như vậy chỉ có thể xếp hạng để 100 tên, như vậy trước 100 tên người mỗi người đều có vượt cấp giết địch bản lĩnh. 10 người đứng đầu thậm chí người thứ nhất tên kia chẳng phải là liền thuế biến kỳ tu sĩ cũng có thể chém giết. Mộ Dung Vũ kế tục xem ra trong tay bảng xếp hạng. Bảng danh sách bên trên ngoại trừ chính hắn ở ngoài, căn bản không quen biết bất cứ người nào, thậm chí đều chưa từng nghe nói. Từ những này xếp hạng bên trên xẹp qua, cuối cùng Mộ Dung Vũ ánh mắt dừng lại ở vị trí thứ 10 trí mặt trên. Long Phượng Bảng người thứ nhất ẩn tiên cốc thủ tịch đại đệ tử Lý Húc. Có người nói người này đã đạt đến thuế biến kỳ, chính là tu chân giới trẻ tuổi một đời thực lực người mạnh mẽ nhất. Một thân sức chiến đấu vô cùng khủng bố. Truyền thuyết người này ở vẫn không có đột phá tới thuế biến kỳ thời gian, liền đã từng một tay xé sách một cái thuế biến kỳ cảnh giới cao thủ. Không tới thuế biến kỳ liền miễn cưỡng xé sách một cái thuế biến kỳ cao thủ, hơn nữa không mượn dùng bất kỳ bảo vật binh khí sức mạnh. Người này thực lực đương nhiên là thật là đáng sợ. Hơn nữa lại vẫn là ẩm tiên cốc thủ tịch đại đệ tử. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, hắn ở ẩn tiên cốc như vậy trường một quãng thời gian, căn bản chưa từng nghe nói cái này thủ tịch đại đệ tử bất cứ chuyện gì tích. Nếu không có bị bố trí ở Long Phượng Bảng người thứ nhất, hắn còn không biết ẩn tiên tốc thủ tịch đại đệ tử dĩ nhiên có như thế thực lực khủng bố. Long Phượng bảng người thứ hai có Tiểu Bằng Vương danh xưng yêu thú bộ tộc thế hệ tuổi trẻ cường giả, chính là Ma Sơn 10 đại yêu vương ruột thịt, một thân sức chiến đấu kinh thiên động địa, càng là có khiến người ta hít khói thiên hạ vô song tốc độ. Đại Bằng Vương cường giả không chỉ là hắn vốn là thực lực, hơn nữa bọn họ càng là giỏi về tốc độ. Mặc dù là đồng dạng an hiểu tốc độ, Ma Sơn 10 đại yêu vương một trong Thanh Bức Vương cũng xa xa không phải Đại Bằng Vương đối thủ. Hơn nữa, Đại Bằng Vương sức chiến đấu ở 10 đại yêu vương bên trong cũng là tuyệt đối đỉnh giá tồn tại. Xếp hạng Long Phượng bảng người thứ 3 chính là Vô Cực Kiếm phái tên là Tiết Thần Thánh Tử. Một thân tu vi thông thiên triệt địa, dựa vào trong tay một thanh trường kiếm, ngang dọc trong thiên địa. Dễ như ăn cháo vượt cấp chém giết kẻ địch thối biến kỳ cảnh giới cao thủ. Ma Sơn 10 đại yêu vương một trong Cử Viên Vương chi tôn, có Tiểu Viên Vương danh xưng yêu thú bộ tộc cường giả vỗ vào Long Phượng bảng người thứ 4. Cho tới người thứ 5 chính là tu chân giới 10 môn phái lớn một trong Hợp Hoan Tông thủ tịch đại đệ tử La Nghị. Người thứ 6 Tiểu Sư Vương. Người thứ 7 Cửu Vĩ Hồ tộc Hồ Đồng. Người thứ 8 Hư Thiên Tông thủ tịch đại đệ tử Mã Thiên Vân. Mà xếp hạng thứ 9 nhưng là Huyền Nguyệt Tông thủ tịch đại đệ tử Trung Ly Lâm. Thứ 10 nhưng là Nguyên Hư Môn thủ tịch đại đệ tử Hồ Thiên Nhất. Long Phượng bảng 10 vị trí đầu từng cách thực lực mạnh mẽ cực kỳ. Hơn nữa Ma Sơn thế hệ tuổi trẻ cường giả càng là có đầy đủ 4 cách lên bảng. Tiểu Bằng Vương, Tiểu Sư Vương, Tiểu Viên Vương cùng với Hồ tộc Hồ Đồng. Hơn nữa, ngoài ra, Long Phượng bảng bên trên thanh niên một khi cường giả bên trong yêu thú bộ tộc cường giả cũng không có thiếu đi làm. Tuy rằng số lượng không bằng nhân loại. Thế nhưng, Ma Sơn chỉ có điều là rộng lớn tu chân giới một cách một điểm nhỏ của tảng băng chìm thôi. Thế nhưng dĩ nhiên có nhiều như vậy cường giả lên bảng, có thể tưởng tượng được yêu thú bộ tộc thực lực là khủng bố cỡ nào. Thả xuống trong tay Long Phượng bảng, Mộ Dung Vũ trầm ngâm lên. Vẹn vẹn chỉ là lên bảng trẻ tuổi một đời cường giả, thực lực của bọn họ cũng đã khủng bố như vậy. Còn có cái khác không lên bảng người đâu. Tuy rằng bọn họ không cách nào tiến vào Long Phượng bảng, thế nhưng thực lực khẳng định cũng không kém. Hơn nữa, cái này Long Phượng bảng bên trong không thể nào thu thập toàn bộ trẻ tuổi một đời cường giả. Một ít lánh đời không ra tu sĩ, sợ là căn bản là không ở bảng danh sách này chi lên. Trẻ tuổi một đời cường giả cũng đã mạnh mẽ như vậy người đời trước đây. Thẳng đến lúc này, Mộ Dung Vũ mới phát hiện mình trước quá mức kiến thức nông cạn. Mà hiện tại theo những này bảng xếp hạng xuất hiện, tu chân giới đều sẽ càng ngày càng nóng nháo. Tu chân giới sân khấu lớn này cũng chính thức vì bọn họ mở ra, tu chân giới cũng chính là tiến vào trăm nhà đua tiếng thời đại. Ngoại trừ Long Phượng bảng thực lực này bảng ở ngoài, đồng thời xuất hiện còn có hai cái bảng danh sách Bách Tuấn bảng cùng Bách Hoa bảng. Tên như ý nghĩa, Bách Tuấn bảng chính là thế hệ tuổi trẻ bên trong, xếp hạng 100 Mỹ Nam Tử. Còn Bách Hoa bảng nhưng là Mỹ Nữ bảng xếp hạng. Đối với Bách Tuấn bảng, Mộ Dung Vũ tự nghĩ mình là một nam nhân bình thường, đối với những kia trên bảng xếp hạng Mỹ Nam hắn không nửa điểm hứng thú. Hơn nữa, hắn cũng biết lấy chính mình dáng vẻ, căn bản không thể nào tiến vào Bách Tuấn bảng. Chủ yếu nhất chính là, Bách Tuấn bảng đồng dạng có giá trị không nhỏ, cần 50.000 hồi nguyên đan. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ chỉ là mua Bách Hoa bảng. Mộ Dung Vũ vốn là cũng không phải cái gì sắc phôi, thế nhưng là một người nam nhân thưởng thức mỹ nữ là rất bình thường. Bởi vậy, ở mua Long Phượng bảng đồng thời thuận tiện mua một quyển Bách Hoa bảng. Bách Hoa bảng đệ nhất Mỹ nữ ẩn tiên tốc thánh nữ một trong Lý Tư Tư. Lý Tư Tư. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một tia vẻ cổ quái. Ẩn tiên tốc không hổ là 10 môn phái lớn, thậm chí mơ hồ là 10 môn phái lớn đứng đầu, ngoại trừ sản xuất nhiều cao thủ ở ngoài lại vẫn sản xuất nhiều Mỹ nữ. Long Phượng bảng người thứ nhất chính là ẩn tiên cốc thủ tịch đại đệ tử Lý Húc. Mà Bách Hoa bảng người thứ nhất dĩ nhiên cũng là ẩn tiên cốc đệ tử thánh nữ một trong. Hai người đều họ Lý, lẽ nào bọn họ có quan hệ gì? Mộ Dung Vũ trong lòng quái lạ nghĩ đến. Nếu như hai người này đều có quan hệ, như vậy cái kia xếp hạng Long Phượng bảng đệ nhất Lý Húc có hay không cũng xuất hiện ở Bách Tuấn bảng bên trên. Lý Tư Tư mặt sau còn có giới thiệu. Mộ Dung Vũ nhìn xuống, quả nhiên cái này Lý Tư Tư cùng cái kia Lý Húc chính là tỷ đệ quan hệ. Thú vị, một cái ở Long Phượng bảng số 1, một cái ở Bách Mỹ bảng đệ nhất. Bất quá nếu tỷ tỷ có thể ghi tên Bách Hoa bảng đệ tử, như vậy làm đệ đệ cũng có thể không kém, hẳn là có thể ghi tên Bách Tuấn bảng bên trong đi. Mộ Dung Vũ suy đoán. Trên thực tế Mộ Dung Vũ vẫn đúng là đoán đúng, Lý Húc không chỉ là thực lực mạnh mẽ đơn giản như vậy, hơn nữa còn là một cái Mỹ nam tử. Có phải là đánh cái thời gian trở lại ẩn tiên tốc nhìn cái này Lý Tư Tư đến cùng Mỹ thành hình dáng gì? Mộ Dung Vũ hai mắt chuyển động, dĩ nhiên sinh ra phải đi về chứng kiến Phương Nhan ý nghĩ. Bách Mỹ bảng người thứ hai Tư Thiên Tông Thánh Nữ Doãn Lan Thần. Tư Thiên Tông Thánh Nữ. Mộ Dung Vũ trên mặt lần thứ hai lộ ra vẻ cổ quái, hắn tựa hồ nghe ai nói quá Tư Thiên Tông Thánh Nữ cũng là cô gái đẹp tới. Đúng rồi, lúc trước lần thứ nhất tiến vào ẩm tiên tốc gặp phải Tưởng Nhạc cùng Thường Nhạc cái kia hai tên này thời điểm, cái kia hai tên này liền tự nhủ lại đây. Chỉ là chính mình căn bản chưa từng thấy cái này thánh nữ. Lúc đó chính mình cũng có chút xem thường dáng vẻ, không nghĩ tới nữ nhân này dĩ nhiên ghi tên Bách Mỹ bảng người thứ hai. Bách Mỹ bảng người thứ ba ẩm tiên tốc thánh nữ 100 triệu chỉ tình. Khi thấy nơi này thời điểm, Mộ Dung Vũ không khỏi mặt mày hớn hở. Ta đã nói rồi, nhà ta chỉ tình xinh đẹp như vậy, làm sao có thể không tiến vào bảng đây? Mộ Dung Vũ nụ cười cái kia sán lạn a, tựa hồ lên bảng người không phải Triệu Chỉ Tình mà là chính hắn như thế. Triệu Chỉ Tình tiến vào Bách Hoa bảng đệ tam cũng không phải là không có nguyên nhân. Vốn là nàng chính là một cái khuyên thành tuyệt sắc tồn tại. Hơn nữa sở dĩ ở đệ tam, nguyên nhân sợ là bởi vì nàng khá là tuổi trẻ, khá là ngây ngô duyên cớ. Bằng không, lấy nàng cái kia thanh thành tuyệt đại dung nhan tuyệt đối có thể đem những này cái gì Lý Tư Tư, Doãn Lan Thần hàng ngũ mạnh mẽ đạp ở dưới chân. Những thứ này đều là Mộ Dung Vũ ý nghĩ mà thôi. Sự thực đúng là phủ như vậy, vậy cũng chỉ có so sánh quá mới biết. Bất quá có nói một câu nói thật hay trong mắt tình nhân hóa Tây Thi. Không nói Triệu Chỉ Tình vốn là thanh thành tuyệt đại mỹ nữ, coi như chỉ là phổ thông nữ tử, ở Mộ Dung Vũ trong mắt vậy cũng là đệ nhất thiên hạ mỹ nữ. Hồ Đồng, Bách Mỹ bảng người thứ 4, đồng thời cũng là Long Phượng bảng thứ 7 yêu thú bộ tộc cường giả. Đây là một cái khuôn mặt đẹp cùng sức chiến đấu đều xem trọng nữ nhân. Người thứ năm nhưng là Hợp Hoan Tông Thánh Nữ Thanh Cầm, tên êm tai, thế nhưng danh tiếng xác thực không ra sao. Trên thực tế, Hợp Hoan Tông chính là trong giới tu chân một cái tình thế vô cùng dữ dị, hơn nữa khá là dâm đãng môn phái. Bọn họ chú ý chính là song hưu, hơn nữa trong môn phái bất luận nam nữ đều vô cùng dâm tà. Lại như là cái này Thánh Nữ Thanh Cầm. Nghe tên tựa hồ là một cái thuần khiết thanh thuần cực kỳ mỹ nữ. Thế nhưng nữ tử này cũng không biết ngự qua bao nhiêu nam tử. Nếu không có Hợp Hoan Tông thực lực vô cùng mạnh mẽ, ghi tên 10 môn phái lớn một trong, bằng không môn phái này sợ là sớm đã bị tiêu diệt. Dù sao, ở những kia ra vẻ đạo mạo ra hỏa trước mặt, loại môn phái này thực sự là hẳn là hủy diệt. Từng cái nhìn xuống. Không đến bao lâu, Mộ Dung Vũ liền ở Bách Mỹ bảng bên trên phát hiện một cái người quen Vưu Mộng Thanh. Vưu Mộng Thanh, Bách Hoa bảng thứ 95 tên. Cái này, Vưu Mộng Thanh cũng có thể lên bảng. Mộ Dung Vũ không khỏi có chút chần chờ. Vưu Mộng Thanh mặc dù không tệ, thế nhưng nàng có thể lên bảng cũng thực sự là có chút khiến người ta hoài nghi a. Nếu như Vưu Mộng Thanh ở đây nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, sợ là nàng sẽ phẫn nộ nhào lên đem Mộ Dung Vũ cắn chết. Trên thực tế, Vưu Mộng Thanh cũng là một đại mỹ nữ, tuyệt đối có tư cách tiến vào Bách Hoa bảng. Mộ Dung Vũ sở dĩ sẽ như vậy cho rằng chỉ có điều là xem hơn nhiều, sau đó không cảm thấy nàng làm sao mỹ thôi. Ô ô! Hỗn độn tiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 216. Đánh giết. Lạc Tinh Thành chính là tu chân giới năm đại thành một trong, ở vào tu chân giới trung bộ. Cùng phía Đông Vân trong nước, Nam Bộ Nam Hoang Thành cùng với phương Tây Trường An cùng Bắc Bộ Hàm Dương Thành cùng xưng là tu chân giới năm đại thành một trong. Thượng Thanh Thành cũng coi như là một cái thành phố lớn, thế nhưng cùng Lạc Tinh Thành so ra, vậy thì thật là có loại như gặp sư phụ cảm giác. Ở Lạc Tinh Thành ngoại thành, ở ngoài một chỗ nơi hẻo lánh bên trong, tư không hơi vặn vẹo lên, tiếp theo một đạo thân hình liền bỗng dưng xuất hiện ở đây. Người này chính là Long Phượng Bảng đứng hàng thứ đệ 100 tên Mộ Dung Vũ. Bởi vì hỗn độn bên trong thành viên đã từng tới nơi này nguyên nhân, Mộ Dung Vũ căn bản không cần lặn lội đường xa, mà chỉ là thông qua Hà Đồ Lạc Thư truyền tống liền trong nháy mắt đến truyền thuyết này bên trong Lạc Tinh Thành. Âm âm ầm. Mộ Dung Vũ vừa xuất hiện còn chưa kịp tiến vào Lạc Tinh Thành, liền nghe được phương xa truyền đến từng trận kịch liệt tiếng nổ vang rền. Nương theo đất trời rung chuyển, một luồng ngập trời khí tức từ phương xa uy thế mà đến, làm người chấn động cả hồn phách. Có cường giả ở chiến đấu. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, lập tức liền bay lên trời, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới liền bay lượn mà đi. Chân đạp quyết chữ, binh thân hình còn như lưu quang giống như vậy, cấp tốc xẹt qua chân trời, biến mất ở phương xa trong hư không. Không đến bao lâu, Mộ Dung Vũ liền đến gần rồi đại chiến truyền đến phương hướng. Chỉ là, vẫn không có tới gần chiến đấu phía trước, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy phủ cận đã lít nhích vi nổi lên một vòng lớn người. Những người này đều là cùng Mộ Dung Vũ như thế nghe tin mà đến, xem trò vui. Phía trước trong hư không, hai đạo trên người đều là phát ra cực kỳ khí thế khủng bố thân hình chính đang đại chiến. Đáng sợ cực kỳ khí tức bộc phát ra, tư không không ngừng bị bọn họ sức mạnh bùng lên đập vỡ tan, đại địa run rẩy, bầu trời lay động. Vô cùng khủng bố. Một cách là yêu thú bộ tộc cường giả, một cách nhưng là tu sĩ nhân tộc. Hai cách đều là độ kiếp kỳ cảnh giới. Thực lực vô cùng khủng bố. Mỗi người đỉnh đầu hư không đều xoay quanh hơn 50 tiếp cận 60 điều cô đọng cực kỳ giác long bóng mờ. Nhìn một lúc, hai người này thực sự là hùng hổ cực kỳ, đánh khó phân thắng bại, hơn nữa tựa hồ không chỉ là luận bàn đơn giản như vậy, vậy cũng là từng cú đấm thấu thịt, hơi có không quen sẽ thân tử đạo tiêu. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là không biết hai người này là ai. Bất quá hai người kia thân phận khẳng định không tầm thường, bằng không bọn họ đại chiến cũng sẽ không đưa tới nhiều người như vậy vây xem. Ha, cái kia hai cái là người nào? Vạn bất đắc dĩ, Mộ Dung Vũ chỉ có thể kéo bên cạnh một người hỏi. Cái kia hai cái đều là Long Phượng Bảng cường giả. Kẻ loài người kia tu sĩ gọi là Chu Húc, xếp hạng Long Phượng Bảng người thứ 90. Mà cái kia yêu thú cường giả nhưng là xếp tới 91. Gọi là Hổ Lâm. Sở dĩ đánh tới đến cũng là bởi vì Hổ Lâm không phục Chu Húc đạp ở trên đầu mình, bởi vậy khởi xướng khiêu chiến mà thôi. Nói chuyện người này lạ kỳ nhiệt tình, cẩn thận cho Mộ Dung Vũ nói rồi lên. Thì ra là như vậy. Mộ Dung Vũ nhìn về phía giữa trường đại chiến, sau đó gật gù. Loại này chiến đấu phát sinh thực sự là quá nhiều, đơn giản chính là tranh cướp xếp hạng mà thôi. Có cái gì tốt tranh? Mộ Dung Vũ trong lòng là có chút xem thường. Tuy rằng hắn ở Long Phượng bảng mặt trên đếm ngược số 1, thế nhưng là chưa từng có nghĩ tới muốn khiêu chiến so với mình xếp hạng cao người đến tăng lên chính mình ở bảng xếp hạng xếp hạng. Bất quá, Mộ Dung Vũ có một cách khác ý nghĩ. Nếu những người này xếp hạng đều ở chính mình mặt trên, tuy rằng từng cái thực lực mạnh mẽ, thế nhưng là không phải rất nghịch thiên. Nếu như khiêu chiến những người này, không ngừng chiến đấu, như vậy thực lực của chính mình cũng sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Chỉ có chiến đấu mới là tăng cao thực lực phương thức tốt nhất. Mộ Dung Vũ lần này sở dĩ đến Lạc Tinh Thành chính là muốn khiêu chiến khắp nơi cường giả. Trong hư không, hai cái Long Phượng bảng cao thủ thanh niên đã đánh nhau thật tình. sức mạnh kinh khủng không ngừng phát ra đến, bao phủ bốn phương tám hướng. Một cước bước ra, đại địa, tư không bị vỡ tan. Từng đạo kiếm khí đao ảnh xé sách mà ra, đem hư không không ngừng xé sách, xông thẳng tới chân trời, đánh trời long đất lở, nhật nguyệt ảm đạm, vô cùng khủng bố. Ầm. Cuối cùng, Hổ Lâm trước sau không phải Chu Húc đối thủ. Bị Chu Húc một chiêu kiếm mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, hầu như đem hắn cả người vừa bổ lưỡng đoạn. Tuy rằng không thể đánh chết, thế nhưng Hổ Lâm cũng đã không còn sức đánh một trận. Hổ Lâm không ngừng gầm thét lên, mắt lộ vẻ không cam lòng. Thế nhưng là có thể như thế nào đây? Chu Húc xếp hạng cao hơn hắn cũng không phải hữu danh vô thực. Bảng xếp hạng bên trên mỗi một cao thủ đều có thực lực tuyệt đối đứng ở thuộc về vị trí của hắn chi lên so với ngươi xếp hạng cao chính là cao. Trừ phi ngươi đột phá, bằng không ngươi không thể nào là đối thủ của bọn họ. Trận chiến này cũng làm cho Mộ Dung Vũ nhìn thấy bảng xếp hạng bên trên cao thủ thực lực. Chỉ là xếp hạng thứ 90 thì có như thế sức mạnh kinh khủng như vậy 10 vị trí đầu cao thủ đây. Thậm chí là đệ nhất đây. Thực lực của bọn họ khủng bố cỡ nào. Bất quá dù cho chiến thắng Hổ Lâm, Chu Húc cũng không dễ chịu. Hắn lúc này sắc mặt tái nhợt, một bộ sức mạnh tiêu hao quá đáng dáng vẻ. Hai người bọn họ xếp hạng lân cận, thực lực chênh lệch rất nhỏ, chỉ là ở sàn sàn với nhau mà thôi. Bất quá cuối cùng cũng coi như là bảo vệ thứ 90 vị trí. Thắng bại đã phân, đoàn người từ từ tản đi ra, dù sao không trò hay nhìn. Mộ Dung Vũ cũng đang muốn lách người thời điểm, lúc này một người chặn lại rồi Mộ Dung Vũ đường đi. Ngươi chính là Mộ Dung Vũ. Cái kia lấy linh tịch kỳ xếp hạng Long Phượng bảng đệ 100, phản ra hư thiên tông cái kia đồ vô sỉ. Đây là một người thanh niên, ngăn cản Mộ Dung Vũ sau khi bùm bùm liền nói một tràng. Nhìn hắn cái kia xem thường, khó chịu vẻ mặt, tựa hồ Mộ Dung Vũ thiếu nợ hắn mấy ngàn vạn hồi nguyên đan như thế. Bị người chặn lại rồi đường đi, Mộ Dung Vũ trong lòng phi thường khó chịu. Hơn nữa đối phương nói chuyện rất khó nghe. Hắn tự nhiên không sắc mặt tốt, thậm chí ngay cả liếc mắt nhìn đối phương đều thiếu nợ phụng. Chó ngoan không cản đường, cút ngay cho ta. Nghe vậy, Vi Tinh nhất thời bị tức đến bốc hỏa. Mộ Dung Vũ dĩ nhiên nói hắn là cẩu. Thì lại để hắn có thể nào nhìn xuống lửa giận trong lòng. Liền, hắn gầm nhẹ một tiếng, bàn tay lớn giò ra, quay về Mộ Dung Vũ đầu chính là một quyền mạnh mẽ đánh tới. Ngươi muốn chết. Mộ Dung Vũ giữa hai lông mày xẹt qua một vệt hàn mang, gầm lên một tiếng, thân hình loáng một cái, nhất thời biến mất ở tại chỗ, bảo lùi ra. Ngươi là người phương nào? Mộ Dung Vũ mặt âm trầm hỏi, đằng đằng sát khí dáng dấp cực kỳ đáng sợ. Ngươi chỉ có linh tịch kỳ, ồ, đã đạt đến xuất khiếu kỳ cảnh giới lại có thể tiến vào Long Phượng bảng đệ 100. Hôm nay ta muốn đánh nổ ngươi, thay thế được vị trí của ngươi. Đúng rồi, tiểu tử, chết rồi phải nhớ kỹ, ta tên Vi Tinh, chính là Hư Thiên Tông đệ tử chân truyền. Vi Tinh cười gằn một tiếng, thân hình lay động, trong lúc đó vẫn như cũ xông về phía Mộ Dung Vũ. Hư Thiên Tông đệ tử. Mộ Dung Vũ nhất thời cười. Người này dĩ nhiên là Hư Thiên Tông đệ tử, hơn nữa lại vẫn muốn khiêu chiến chính mình. Thực sự là không biết sống chết a. Chỉ có điều là phân thần kỳ cảnh giới thôi, ở một năm trước, hắn cũng đã không đem phân thần kỳ cao thủ để ở trong mắt. Huống chi hắn hiện tại đã đạt đến xuất khiếu kỳ. Trên thực tế, này thời gian một năm bên trong, ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Phải biết trong khoảng thời gian này Hà Đồ Lạc Thư nhưng là đã ra tốc độ thời gian trôi qua, đạt đến gấp trăm lần. Lấy Mộ Dung Vũ tư chất. Ở 100 trong năm coi như là không có tu luyện cũng tự nhiên đã đột phá. Nếu không có Mộ Dung Vũ không có có thể đi tu luyện bằng không, hắn lúc này liền không chỉ là xuất khiếu kỳ, sợ là trực tiếp tiến vào độ kiếp kỳ, thậm chí là thuế biến kỳ cũng có thể. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ sẽ không để cho thực lực của chính mình nhanh chóng tiến triển. Mỗi một cảnh giới, hắn đều nhất định phải khỏe mạnh củng cố tu vi, chỉ có như vậy. Sau đó thành tựu mới sẽ càng lúc càng lớn. Hai người đối thoại nhất thời gây nên phụ cận phản ứng của mọi người. Lúc này, mọi người lúc này mới phát hiện, nguyên lai ở chính mình ở trong vẫn còn có một cái Long Phượng bảng bên trên nhân vật. Long Phượng bảng bên trên tồn tại, bất luận là người nào, đều có vô cùng thực lực khủng bố. Không có một cách là chỉ là hư danh. Bởi vậy, ở phát hiện có người lại muốn khiêu chiến Mộ Dung Vũ sau khi, những người này liền không sẽ rời đi, mà là tiếp tục vây xem lên. Cái kia Vi Tinh chính là phân thần kỳ cao thủ, cái kia Mộ Dung Vũ mặc dù là Long Phượng bảng trên nhân vật, bất quá chỉ có xuất khiếu kỳ, ngươi nói hắn sẽ là Vi Tinh đối thủ sao? Có người nói, trên bảng xếp hạng người không phải là chỉ là hư danh a, đừng xem Mộ Dung Vũ chỉ có xuất khiếu kỳ, thế nhưng đừng quên Mộ Dung Vũ người này nhưng là cái di động bảo vật, đủ loại bảo vật đạt được nhiều không được. Nhìn hắn làm sao hành hạ đến chết cái này Vi Tinh đi. Có người cười nói, giết. Vi Tinh gầm nhẹ một tiếng, thân hình bay lên trời, hóa thành một mạt lưu quang quay về Mộ Dung Vũ liền xung phong liều chết tới. Ở trong hư không, một quyền quay về Mộ Dung Vũ đầu liền mạnh mẽ oanh kích tới, muốn một lần đánh giết Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, cái này Vi Tinh chính là người chọn đầu tiên chiến hắn bảng xếp hạng người. Đã như vậy, vậy thì giết gà dọa khỉ đi. Mộ Dung Vũ giữa hai lông mày hàn mang lấp lóe. Chuyện như vậy nếu có thể phát sinh lần thứ nhất, cũng sẽ phát sinh lần thứ hai. Mà Mộ Dung Vũ sợ sẽ nhất là những phiền toái này. Tuy rằng hắn có đủ thực lực ứng phó loại này khiêu chiến, thế nhưng những này khiêu chiến cũng thực sự không tính khiêu chiến. Đối với thực lực không kịp sự khiêu chiến của chính mình, vậy thì là phiền phức mà không phải khiêu chiến. Bởi vậy, cái này Vi Tinh nhất định phải chết, mà là muốn chết vô cùng chấn động. Chỉ có dáng dấp kia mới có thể kinh sợ cái kia lũ lượt kéo đến người khiêu chiến. Trong lòng cười lạnh một tiếng, cũng không gặp hắn có động tác gì, chỉ là sắc mặt lãnh đạm nhìn nhanh chóng oanh kích mà đến to lớn nắm đấm. Chậm rãi giơ lên tay phải, ở Vi Tinh nắm đấm đánh giết đến phía trước mình cách đó không xa đồng thời, Mộ Dung Vũ mới một quyền mãnh liệt oanh kích mà ra. Hơn nữa, vì không chỉ một lần không cách nào đem Vi Tinh một lần đánh giết, Mộ Dung Vũ trên nắm đấm càng là đã che kín màu đen sấm sét. Ầm, hai cái to lớn nắm đấm trên không trung mãnh liệt va chạm ở một khối. Trong nháy mắt đình chỉ sau khi, a, Vi Tinh đột nhiên phát sinh hét thảm một tiếng. Chỉ thấy quả đấm của hắn ở Mộ Dung Vũ oanh kích bên dưới đã bị chấn bể thành bột mịn, tùy theo chính là toàn bộ cánh tay. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ một quyền đã mạnh mẽ oanh kích ở Vi Tinh thân thể chi lên. Ầm. Một tiếng nổ vang sau khi, màu đen sức mạnh nhất thời đem Vi Tinh cả người bao phủ lại. Tiếp theo Vi Tinh cả người cũng đã biến mất vô hình. Đánh giết. Một quyền đánh giết, liền không còn sót lại một chút cặn. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 217. Công tử bột. Một quyền. Vẹn vẹn một quyền liền đem phân thần kỳ sáu tinh bắn cho giết, chân chính liền không còn sót lại một chút cặn. Thậm chí, Mộ Dung Vũ liền long lực lượng đều không có bộc phát ra. Trong nháy mắt, tất cả mọi người tại chỗ đều chấn kinh rồi yên tĩnh lên. Từng cách đều dùng khủng bố ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Lúc trước Hổ Lâm cùng Chu Húc hai cái Long Phượng bảng bên trên cao thủ chiến đấu, cái kia chiến đấu kinh thiên động địa, trời long đất lở, hết sức đặc sắc. Mộ Dung Vũ cùng Vi Tinh chiến đấu, thậm chí không thể nói là chiến đấu. Chỉ là một quyền liền đem phân thần kỳ sáu tinh bắn cho giết. Thế nhưng loại rung động này tính so với Hổ Lâm cùng Chu Húc muốn càng tăng lên hơn liệt. Tuy rằng không có cái gì đặc sắc chỗ, thế nhưng một quyền đánh giết cao hơn chính mình một cảnh giới lớn cao thủ, đây tuyệt đối chấn động. Thậm chí là Long Phượng bảng xếp hạng thứ 90 cùng 91 Chu Húc cùng Hổ Lâm thấy cảnh này cũng cho chấn kinh rồi. Lấy thực lực của bọn họ đánh giết phân thần kỳ 6 tinh tự nhiên không khó khăn gì. Thế nhưng nếu như nhưng là căn bản không thể nào đem vi tinh đánh giết liền không còn sót lại một chút cặn. Trên thực tế, nếu như chỉ là Mộ Dung Vũ chân nguyên lực cũng chính là hỗn độn sức mạnh, hắn căn bản không thể nào tạo thành hiệu quả như thế này. Coi như một quyền đem vi tinh đánh giết cũng sẽ có cụt tay cụt chân, huyết nhục bay tán loạn. Này hoàn toàn chính là màu đen kiếp lôi uy lực kinh khủng, đương nhiên, nếu như Mộ Dung Vũ không sử dụng hỗn độn sức mạnh, hắn cũng có thể tạo thành hiệu quả như thế này. Vậy thì là dùng càn khôn âm dương đỉnh âm dương hỏa. Một cây đuốc tuyệt đối sẽ tìm vi tinh liền không còn sót lại một chút cặn. Mà loại rung động này tính hiệu quả chính là Mộ Dung Vũ cần thiết, cũng là hắn muốn tạo thành cuối cùng kết quả. Nhìn thấy chu vi người chung quanh đều bị chính mình chấn kinh rồi, Mộ Dung Vũ trong lòng hết sức hài lòng. Chỉ là ở bề ngoài, hắn nhưng là biểu hiện lãnh đạm. Một đôi mắt càng là phát ra ác liệt hàn mang ở trong đám người quét một vòng. Ai muốn khiêu chiến ta trước hết làm tốt bị giết chuẩn bị. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ đã bay lên trời, hướng về Lạc Tinh Thành phương hướng bay lượn mà đi. Không một người nói chuyện, chỉ là mắt nhìn Mộ Dung Vũ thân hình nhanh chóng biến mất ở trước mặt mình. Sau một hồi lâu, mẹ nó, Long Phượng bảng người ở phía trên quả nhiên không một cách đơn giản nhất. Coi như là xếp hạng cuối cùng nhất Mộ Dung Vũ cũng khủng bố như vậy. Một người đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, đem trầm tĩnh bầu không khí cho xé rách. Đúng đấy, Mộ Dung Vũ tuy rằng chỉ là xuất khiếu kỳ, cũng quá mạnh mẽ. Trước đây vẫn cho là Mộ Dung Vũ chỉ là dựa vào trong tay rất nhiều bảo vật mới lên bảng, bây giờ nhìn lại cũng không phải là như vậy à. Long Phượng bảng bên trên đối với Mộ Dung Vũ miêu tả chính là bởi vì hắn có lượng lớn bảo vật. Chỉ là bọn họ cũng không biết, Mộ Dung Vũ sức chiến đấu kỳ thực cũng vô cùng mạnh mẽ. Trước đây chỉ là xét thấy hắn cảnh giới quá thấp duyên cớ thôi. Theo hắn cảnh giới không ngừng tăng lên, đánh giết càng mạnh mẽ hơn cường giả đều sẽ càng ngày càng đơn giản. Chỉ là toàn chiếu kỳ liền có thể dựa vào các loại bảo vật đánh giết độ kiếp kỳ cao thủ như làm thịt chó. Bây giờ Mộ Dung Vũ không biết có thể hay không đánh giết thú biến kỳ cao thủ. Có người suy đoán nói rằng, để ngươi môn phái thú biến kỳ cao thủ đi thử xem chẳng phải sẽ biết. Có người lớn tiếng cười nói, chỉ là bất luận làm sao, Mộ Dung Vũ mạnh mẽ là không thể nghi ngờ. Lúc này, Mộ Dung Vũ đã tiến vào Lạc Tinh Thành bên trong. Ở Lạc Tinh Thành đi lung tung nửa ngày, lãnh hội tu chân giới năm đại thành một trong phong quang sau khi, Mộ Dung Vũ liền hướng về Lạc Tinh Thành bên trong to lớn nhất tiểu lâu lầu Lạc Tinh đi đến. Bất luận ở nơi nào, tiểu lâu đều là địa phương náo nhiệt nhất. Ở đây không chỉ có thể miễn phí được rất nhiều tình báo, càng là có thể một no có lục ăn. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ mỗi đến một chỗ đều sẽ đi nơi nào địa phương thưởng thức một thoáng mỹ thực. Cái gọi là dân dĩ thực vi thiên mà, tuy rằng Mộ Dung Vũ cũng sớm đã ít tốc, thế nhưng ăn cơm chính là mấy chục năm tới nay quen thuộc, dù cho đã không cần cũng vẫn là không cách nào thay đổi. Ngươi đây là khinh người quá đáng. Ở đi lầu Lạc Tinh trên đường, Mộ Dung Vũ mới vừa trải qua một cái phố lớn thời gian, liền nhìn thấy phía trước vây quanh một đám người, mà một cái bi phẫn âm thanh càng là từ trong đám người truyền ra. Đối với này, Mộ Dung Vũ căn bản không thèm để ý, bởi vì chuyện như vậy, bất luận ở thế tục vẫn là ở trong giới tu chân đều thời khắc phát sinh. Mặc dù đây là Lạc Tinh Thành cũng giống như vậy. Huống chi, Lạc Tinh Thành cũng không có cấm chế ở trong thành không thể chiến đấu. Ngoại trừ những kia lực phá hoại rất lớn chiến đấu là cấm chế ở ngoài, còn lại trò đùa trẻ con, Lạc Tinh Thành là sẽ không để ý tới. Ngay khi Mộ Dung Vũ muốn xuyên qua đám người đi vào lầu Lạc Tinh thời điểm, hắn không tự chủ được liếc mắt một cái trong đám người. Lập tức, hắn không có liền hơi nhíu lại, xoay người hướng về đoàn người liền đi tới. Bởi vì hắn nhìn thấy một cái người quen, giờ khắc này cái kia người quen có vẻ như chính bị người bắt nạt tới. Ngô Phong lúc này vô cùng sự phẫn nộ nhìn phía trước ba người, một chút phun lửa dáng vẻ, hận không thể xông lên đem ba người kia cho chém giết. Chỉ là, hắn cũng biết mình năng lực, chính mình chỉ có điều là một cái trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ, như thế nào là ba người bọn họ đối thủ đây? Chính mình liền cảnh giới của bọn họ cũng không thấy. Thế nhưng, đối phương thực sự là quá phần quá đáng. Một triệu hồi nguyên đan, hoặc là chết. Một người thanh niên lạnh lùng nhìn Ngô Phong, con ngươi nơi sâu xa lóe qua một vệt nồng nặc sát cơ. Khinh người quá đáng, ngươi cái kia chỉ có điều là một cái phổ thông quần áo bới, lại muốn một triệu hồi nguyên đan. Ngươi còn không bằng đi cướp tiền. Ngô Phong phẫn nộ nói rằng. Tuy rằng Ngô Phong là Hư Thiên Tông đệ tử, lần này đi ra rèn luyện thời điểm cũng tới đến truyền thuyết này bên trong Lạc Tinh Thành, muốn gặp gỡ một thoáng tu chân giới năm đại thành một trong hùng vĩ. Chỉ là, lúc này mới không vào thành bao lâu, chỉ có điều cùng ba người này không cẩn thận ma sát một thoáng mà thôi. Thế nhưng đối phương ba người nhưng là một mực chắc chắn chính mình làm phá bọn họ pháp bảo thượng phẩm cấp bậc bảo y, vậy cũng là giá trị một triệu hồi nguyên đan ngoạn ý. Đây tuyệt đối là bẫy người. Không nói Ngô Phong chỉ bằng trong tay cái kia rác rưởi hạ phẩm pháp khí căn bản không thể nào làm phá thượng phẩm pháp khí bảo y. Hơn nữa chính như Ngô Phong nói tới ba tên kia y phục trên người chính là phổ thông quần áo, liền một cái hồi nguyên đan đều không đáng. Đây rõ ràng chính là muốn bẫy người. Bất quá, Ngô Phong nhưng là muốn sai rồi. Này ba cái khốn nạn không phải muốn bẫy người. Bọn họ đương nhiên có thể thấy được Ngô Phong không có nhiều như vậy hồi nguyên đan, bọn họ như thế vu hại Ngô Phong chỉ có điều là muốn giải trí một thoáng mà thôi. Là một người tu chân giới có so với người bình thường dài dằng dặc rất nhiều sinh mệnh, nếu như không tận hưởng lạc thú trước mắt, đời người như vậy thực sự là quá mức bình thản. Hơn nữa, Ngô Phong không biết chính là, này ba cái khốn nạn ở Lạc Tinh Thành bên trong thế lực không nhỏ. Phát sinh ở trên người hắn sự tình cũng đã không biết phát sinh bao nhiêu lần. Đáng thương tiểu tử, dĩ nhiên chọc này ba cái khốn nạn, khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Trong đám người, một cái tương đối quen thuộc Lạc Tinh Thành tu sĩ dùng đồng tình ánh mắt nhìn Ngô Phong nói rằng. Ba người kia hỗn độn tuy rằng bản thân thực lực không ra sao, thế nhưng bọn họ nhưng là Lạc Tinh Thành bên trong ba cái tiếng tăm lừng lấy gia tộc Trương Tô Chu. Này ba cái gia tộc tuy rằng ở trong giới tu chân chỉ tính là bình thường thế lực. Thế nhưng Lạc Tinh Thành nhưng là địa bàn của bọn họ, ở đây bọn họ chính là địa đầu xà. Dù cho là cái khác đại môn phái ở đây cũng không dám đối với bọn họ như thế nào. Mà này ba cái khốn nạn chính là này ba cái gia tộc công tử bột, ở đây hoành hành bá đạo, ức hiếp lương dân là thường thường sự. Ngô Phong mặc dù là Hư Thiên Tông đệ tử thế nhưng là ăn mặc đệ tử ngoại môn trang phục. Loại này đệ tử, dù cho bị bọn họ giết, Hư Thiên Tông cũng sẽ không bắt bọn họ như thế nào. Dù sao, Hư Thiên Tông cũng sẽ không bởi vì một cái chỉ là trúc cơ kỳ đệ tử cùng này ba cái gia tộc không nể mặt mũi. Cho ngươi hai cái lựa chọn, lập tức lấy ra một triệu hồi nguyên đan, hoặc là tự sát. Chu Kiệt cười lạnh nói. Là một người trúc cơ kỳ đệ tử ngoại môn, Ngô Phong mỗi tháng cũng chỉ có thể từ Hư Thiên Tông lĩnh 5 cái hồi nguyên đan thôi. Tuy rằng lúc trước Mộ Dung Vũ cho hắn 10.000 hồi nguyên đan. Hắn nào có 1 triệu hồi nguyên đan. Coi như hắn có hồi nguyên đan, hắn cũng sẽ không cho Chu Kiệt bọn họ. A, đây rõ ràng chính là bẫy người. Hồi nguyên đan không có, mệnh thì có một cái. Có bản lĩnh ngươi lấy tính mạng của ta. Ngô Phong gào thét nói rằng, Trương Hoành tiến lên trước một bước trong mắt xẹp qua một vệt hàn mang, đây chính là ngươi nói, cũng không phải là ta vô cớ muốn giết ngươi. Nói chuyện đồng thời, Trương Hoành đột nhiên dò ra bàn tay lớn quay về Ngô Phong liền một chưởng vỗ xuống. Trương Hoành chính là xuất khiếu kỳ tu sĩ coi như là 100 Ngô Phong cũng không đủ hắn giết. Bất quá! Hắn tốc độ cũng không nhanh, chỉ là phát ra khí tức mạnh mẽ trấn áp hướng về đối phương. Cùng hắn lường trước như thế, Ngô Phong tuy rằng không sợ chết, thế nhưng đối mặt giáng lâm tử vong, nhưng cũng lộ ra một bộ sợ hãi cực kỳ vẻ mặt. Nhìn Ngô Phong lộ ra vẻ sợ hãi, Trương Hoành cùng với Chu Kiệt cùng Tô Lê hai người đều là ha ha đại nở nụ cười. Không biết tại sao, mỗi lần như thế lúc giết người, bọn họ đều cảm giác được vô cùng khoái ý. Mắt thấy Trương Hoành trong tay liền muốn vỗ vào Ngô Phong đầu, liền muốn đem Ngô Phong một cái tát đập chết trong nháy mắt. Xì! Một tiếng hầu như không nghe thấy được tiếng xé gió đột nhiên từ trong đám người bắn nhanh truyền ra đến. Tiếp theo một đạo hào quang nhỏ yếu lóe lên liền qua. A! Đúng vào lúc này, Trương Hoành đột nhiên phát sinh một tiếng khủng bố tiếng kêu thảm thiết. Mà hắn đánh về Ngô Phong cái tay kia, nhưng là đã không biết lúc nào đã bị chém đứt. Phốc! Một đám mưa máu đột nhiên phun ra ngoài, đem đối diện Ngô Phong văng cái một con một mặt. Mà Trương Hoành con kia bị chém đứt tay nhưng là cũng đã hạ rơi trên mặt đất lên. Chuyện gì thế này? Thấy cảnh này tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Bao quát bốn cái người trong cuộc. A, tên khốn kiếp kia chém tay của ta. Trương Hoành gào thét, biểu hiện dữ tợn, đây là thống. Vèo, vèo, vèo. Nhưng vào lúc này, mấy đạo thân hình từ phủ cận trên đường phố bay lên trời, vọt tới. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, một người trong đó nhìn thấy Trương Hoành lại bị người đứt tay sau khi, không khỏi nổ đom đóm mắt. Là ai, đến cùng là ai? Một luồng đáng sợ cực kỳ khí tức từ người đàn ông trung niên này trên người phát ra đến, bao phủ vùng hư không này, ác liệt sát ý lan tràn ra, vô cùng khủng bố. Hắn chính là Trương Hoành hộ vệ. Tuy rằng trong lòng đối với Trương Hoành cũng vô cùng xem thường, thế nhưng hắn dù sao cũng là chủ nhân của hắn. Hiện tại hắn chủ nhân tay lại bị người chặt đứt, gọi hắn làm sao đem gia tộc bàn giao. Ngươi gọi hắn làm sao không phẫn nộ. Đem bọn họ toàn bộ đều giết, toàn bộ đều giết. Trương Hoành đau đến đầu đầy đổ mồ hôi, gào thét nói rằng. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 218. Ra tay. Toàn bộ đều giết. Nghe được Trương Hoành nói chuyện, chu vi người vây xem không tự chủ được lùi lại mấy bước, từng cái đều dùng sợ hãi ánh mắt nhìn Trương Hoành. Đương nhiên, trong đó cũng không có thiếu cao thủ chỉ là xem thường cười lạnh. Trương Viễn khẽ cau mày, đem người nơi này toàn bộ đều chém giết. Tuy rằng đây là Trương Hoành mệnh lệnh thế nhưng Trương Viễn nhưng là không cách nào dựa theo yêu cầu của hắn tới làm. Dù sao, nếu như chỉ là đánh giết mấy người, lấy Trương gia thế lực tự nhiên không có gì. Thế nhưng nếu như ở đây đánh giết mấy chục thậm chí hơn trăm người, vậy thì thực sự là muốn chết. Dáng dấp như vậy chính là phạm vào chúng nộ, đến lúc đó Trương gia cũng bảo đảm không được chính mình. Bất quá hiện tại Trương Hoành một cái cánh tay bị người phế bỏ, tựa hồ chính mình cũng không dễ chịu a. Sắc mặt lạnh lẽo, thần tình lạnh lùng, có hợp thể kỳ cảnh giới Trương Viễn hai mắt phát ra dọa người sát cơ chậm rãi ở trong đám người lóe qua. Là ai, lăn ra đây cho ta. Trương Viễn gầm lên. Trương Hoành phẫn nộ. Trương Viễn, ngươi cái này thấp hèn nô bộc, ta tên ngươi đem bọn họ toàn bộ đều giết, toàn bộ đều giết, ngươi dám vi mệnh không tôn. Trương Viễn sắc mặt hết sức khó coi, muốn hắn đánh giết nhiều người như vậy hắn là vạn vạn không dám. Thế nhưng Trương Hoành bên này lửa giận cũng khó có thể dẹp loạn. Lúc này Chu Kiệt cùng Tô Lê cũng rốt cuộc giật mình tỉnh lại. Bất quá từng cái đều là sắc mặt sợ hãi nhìn đám người xung quanh. Hai người bọn họ hộ vệ cũng vững vàng đem hai người bọn họ bảo vệ lên. Cho tới nay, dựa dẫm chính mình hộ vệ bên cạnh cùng gia tộc thế lực ở Lạc Tinh thành hoành hành bá đạo. Đừng nói bị người chém đứt một cái cánh tay, coi như là động đậy cũng không dám. Dù sao, không ai dám chọc giận bọn họ này ba cái ác bá. Chủ yếu nhất chính là, bình thường này ba cái khốn nạn con mắt đặc biệt lượng, chỉ là bắt nạt những kia không phải thế lực lớn người. Dù cho là thế lực lớn đệ tử, cũng chỉ là Ngô Phong như thế người. Bởi vậy, khi thấy Trương Hoành cái kia hình dáng thê thảm thời điểm, Chu Kiệt hai người liền bị kinh ngạc sững sờ. Nhưng trong lòng là ở trong tối tự may mắn, May là động thủ không phải là mình, bằng không cụt tay bàng liền không phải Trương Hoành mà là chính mình. Ngô Phong bị Trương Hoành đứt tay, máu tươi văng cái khắp cả mặt mũi, phát sinh như thế một màn để hắn có chút không ứng phó kịp, cũng rất khiếp sợ. Hắn muốn không hiểu đến cùng ai sẽ ra tay giúp hắn, mà không sợ đắc tội này ba cái khốn nạn. Trương Viễn trong lòng do dự, hắn là vạn vạn không dám đối với những người này đều ra tay. Thế nhưng cái kia ra tay chặt đứt Trương Hoành cánh tay nhưng là vẫn không xuất hiện, cuối cùng hắn chỉ có thể một cái tát hướng về Ngô Phong liền đập tới. Nếu đối phương xuất thủ cứu Ngô Phong, như vậy chính mình chỉ cần đối với Ngô Phong động thủ, hắn sẽ lần thứ hai động thủ. Xì. Ngay khi Trương Viễn quay về Ngô Phong động thủ trong nháy mắt, trong hư không đập vỡ tan, một con to lớn nắm đấm màu đen từ trong đám người xé sách hư không mà ra. Ầm. Nổ vang rung trời sau khi to lớn nắm đấm trực tiếp oanh kích ở. Sức mạnh kinh khủng đột nhiên nổ tung, nhất thời Trương Viễn đánh về Ngô Phong bàn tay lớn liền bị nổ nát ra. Cùng lúc đó, một đạo thân hình từ trong đám người chậm rãi đi ra. Phụ trưởng thương màu đen, biểu hiện lãnh đạm, đằng đằng sát khí nhìn Trương Hoành đoàn người, không nói hết sát ý lan tràn ra. Đáng sợ sát cơ càng làm cho phụ cận không khí đều lạnh lẽo lên, bức người chung quanh không ngừng lùi về sau ra. Là ngươi. Trương Viễn, đặc biệt Trương Hoành càng là dùng oán độc cực kỳ ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Mộ Dung Vũ sớm đã bị Trương Hoành lăng trì vô số lần. Mộ Dung lão đại, là ngươi sao? Một niềm vui bất ngờ âm thanh từ Ngô Phong trong miệng truyền ra. Khi thấy Mộ Dung Vũ thời điểm, Ngô Phong trong lòng cái kia kích động a. Bây giờ Mộ Dung Vũ chính là Long Phượng bảng đệ 100 tên cao thủ. Hơn nữa ở thêm nhập Hư Thiên Tông thời gian cũng đã cùng Ngô Phong nhận thức. Bởi vậy, cho tới nay, Ngô Phong đều đem Mộ Dung Vũ xem là chính mình thần tượng. Trong lòng vẫn luôn rất sùng bái Mộ Dung Vũ. Lần này Ngô Phong rời đi môn phái đi ra bên ngoài rèn luyện, một người trong đó nguyên nhân chính là muốn gặp lại Mộ Dung Vũ. Lúc trước Mộ Dung Vũ đối với mình biếu tặng tình để Ngô Phong vẫn rõ ràng trước mắt. Chỉ là, ngày đó ăn tình hắn còn chưa kịp báo đáp, bây giờ lại ra chuyện như thế. Này thật đúng là để Ngô Phong phiền muộn cực kỳ. Dĩ nhiên là Mộ Dung lão đại xuất thủ cứu giúp. Ngô Phong trong lòng cái kia kích động a. Mộ Dung Vũ quay về Ngô Phong gật gù, sau đó nhìn về phía trước Trương Hoành các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người, ánh mắt lạnh lẽo, sát cơ bắn tóe. Chính là ngươi, giết. Nhìn thấy chính chủ xuất hiện, Trương Viễn lập tức gầm nhẹ một tiếng, vò thân mà lên, vồ giết về phía Mộ Dung Vũ. Hắn không dám giết tiến vào người chung quanh, thế nhưng không có nghĩa là hắn không dám đánh giết Mộ Dung Vũ. Chuyện như vậy, hắn làm cũng không ít. Ngươi muốn chết. Ở vây xem thời điểm Mộ Dung Vũ liền đã từng gặp qua Trương Hoành mấy người khốn nạn. Lúc này thấy đến Trương Viễn lại vẫn dám đối với tự mình động thủ, liền lập tức kích phát tài Mộ Dung Vũ trong lòng sát cơ. Chỉ là một cái hợp thể kỳ tu sĩ thôi, còn không đặt ở Mộ Dung Vũ trong mắt. Chỉ thấy hắn quát lạnh một tiếng, lấy tay lấy ra gánh vác ở phía sau bối bên trên Bách Điểu Triều Hoàng Thương. Bàn tay lớn chấn động, Bách Điểu Triều Hoàng Thương liền bùng nổ ra trùng thiên màu đen thần quang, một luồng khí tức đáng sợ lập tức từ trường thương bên trong phát ra đến, làm người chấn động cả hồn phách. Mà trường thương bên trên càng là màu đen ánh chớp lấp lóe, đáng sợ uy thế lóe ra. Chết! Trường thương chấn động, nhất thời hóa thành một điều màu đen thần long, rít gào một tiếng. Xé sách hư không, nát tan ngàn tỷ thời không trực tiếp đâm tới sông tới mặt Trương Viễn trên nắm đấm. Tỷ sơ u y e nơ cơ vụ a tê u y e tê. Ầm. Trường thương cùng nắm đấm mãnh liệt va chạm ở một khối. Thời gian vào đúng lúc này đình trệ trong nháy mắt, tiếp theo mọi người liền nhìn thấy cùng trường thương tiếp xúc ở một khối Trương Viễn nắm đấm dĩ nhiên trong nháy mắt liền bị vỡ tan ra. Trường thương chỉ là hơi hơi cản trở một thoáng, sau đó liền tiến quân thần tốc. Chỗ đi qua, Trương Viễn toàn bộ cánh tay đều ở trường thương sức mạnh kinh khủng bên dưới cấp tốc vỡ tan. A! Lúc này, Trương Viễn mới phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Mà lúc này trường thương dĩ nhiên, phúc, một tiếng đâm vào Trương Viễn trong cơ thể. Trường thương chấn động, nhất thời trường thương bên trên màu đen ánh chớp liền đột nhiên bạo phát tài lên, trong nháy mắt đem Trương Viễn dập tắt. Màu đen kiếp lôi chính là trong thiên hạ lực công kích sức mạnh mạnh nhất. Mà Trương Viễn tuy rằng đã đạt đến hợp thể kỳ, thế nhưng cơ thể hắn thậm chí ngay cả thượng phẩm pháp khí cấp bậc đều không đạt tới. Có thể nào chống lại màu đen kiếp lôi oai? Ầm. Một tiếng nổ vang sau khi Trương Viễn liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh cũng đã bị màu đen sấm sét oanh liền không còn sót lại một chút cặn. Khiếp sợ. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người vây xem liền chấn kinh rồi. Chỉ là đối lập với khiếp sợ mọi người mà nói, Trương Hoành các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn ba người, đặc biệt Trương Hoành nhưng là cảm giác được cực kỳ khủng bố. Lúc này, Trương Hoành cụt tay chỗ đã cầm máu. Mắt thấy Mộ Dung Vũ đằng đằng sát khí hướng về chính mình đi tới, Trương Hoành không ngừng lùi về sau, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Đừng tới đây, ngươi không thể giết ta chính là Trương gia con cháu. Trương Hoành ngoài mạnh trong yếu gầm lên, ý đồ muốn dùng gia tộc thế lực đem Mộ Dung Vũ đè ép. Trương gia. Mộ Dung Vũ bước chân liên tục, vẫn như cũ chậm rãi hướng về Trương Hoành đi tới. Đúng, Trương gia, Lạc Tinh Thành một trong ba gia tộc lớn, nếu như ngươi thả ta bảo đảm chúng ta Trương gia không chỉ có không truy cứu, còn có thể cho ngươi lượng lớn chỗ tốt. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ sắc mặt, Trương Hoành cảm giác được có hy vọng, lúc này lớn tiếng nói. Chỉ là trong lòng hắn nhưng là oán độc cực kỳ. Hừ, chỉ cần ta về đến gia tộc, hai người các ngươi đều phải chết, mấy người bọn ngươi muốn chết. Không giữ lại ai. Trương Hoành trong mắt lóe lên liền qua vẻ oán độc cũng không có giấu riêng được Mộ Dung Vũ. Huống hồ, Mộ Dung Vũ cũng căn bản là không nghĩ tới muốn thả đi Trương gia. Trương gia. Thứ đồ gì? Ta Mộ Dung Vũ liền mười môn phái lớn cũng không sợ, sẽ sợ ngươi cái này nho nhỏ Trương gia. Thực sự là không biết mùi vị. Cười nhạo một tiếng, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn đột nhiên dò xét đi ra ngoài. Tuy rằng cùng Mộ Dung Vũ đồng dạng cảnh giới đạt đến xuất khiếu kỳ. Thế nhưng Trương Hoành ở Mộ Dung Vũ trước mặt liền ngay cả hoàn thủ sức mạnh đều không có. Liền lập tức bị Mộ Dung Vũ giam cầm lại đây, phong ấm sức mạnh sau khi liền ném đến Ngô Phong dưới chân. Người này vừa mới muốn giết ngươi, hiện tại ta giao cho ngươi ngươi. Mộ Dung Vũ không để ý Chu Kiệt cùng Tô Lê hai người cừu hận, oán độc cùng sợ hãi, chỉ là nhìn Ngô Phong nói rằng. Ngươi dám giết ta, ngươi tuyệt đối không thể rời bỏ Lạc Tinh Thành nửa bước. Trương Hoành cực kỳ dữ tợn nhìn Ngô Phong, nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Ngươi mẹ nó chết đến nơi rồi còn léo nha léo nhéo, đi chết đi cho ta. Ai biết Ngô Phong cũng là một cái lòng dạ độc ác người. Lúc trước sở dĩ không dám động thủ, chỉ là bởi vì thực lực không đủ thôi. Lúc này thấy đến một cái không còn sức đánh trả chút nào người lại vẫn muốn uy hiếp chính mình, Ngô Phong không khỏi nộ từ tâm một bên sinh, hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay chém đánh mà xuống. Phốc! Máu tươi phun tung tóe, phóng lên trời. Thật lớn một cái đầu lâu phóng lên trời. Trương Hoành bị Ngô Phong tước mất đầu trực tiếp chém giết. Nhìn thấy Ngô Phong quả cảm mà tàn nhẫn, Mộ Dung Vũ không khỏi gật gù. Nếu như người này liền Trương Hoành cũng không dám giết, Mộ Dung Vũ sẽ quay đầu liền đi. Loại này người hèn yếu muốn tới cần gì dùng? Hai người bọn họ xử trí như thế nào? Mộ Dung Vũ ngón tay Chu Kiệt hai người lãnh đạm nói rằng. Đều phải chết. Giết chết một người sau khi, Ngô Phong không những không có nghĩ mà sợ. Ngược lại nhưng là sát cơ hừng hực. Bởi vì vừa mới ba người đối với hắn sỉ nhục, thậm chí càng giết hắn. Nếu không có Mộ Dung Vũ đúng lúc xuất thủ cứu giúp, như vậy chết không phải Trương Hoành mà là hắn Ngô Phong. Rất tốt, như vậy ta liền bắt bọn họ. Mộ Dung Vũ sắc mặt lãnh đạm hướng về Chu Kiệt hai người đi tới. Mộ Dung Vũ, ngươi đã giết Trương Hoành, đắc tội rồi Trương gia, chẳng lẽ liền Chu gia cùng Tô gia cũng phải đồng thời đắc tội rồi. Hai người hộ vệ kia che ở hai cái chủ nhân trước mặt, sắc mặt âm trầm nhìn chậm rãi đi tới Mộ Dung Vũ. Không muốn chết liền cút cho ta. Mộ Dung Vũ quát lạnh một tiếng, căn bản không đem bọn họ để ở trong mắt. Muốn chết. Hai cái hộ vệ đều là hợp thể kỳ tu sĩ, tuy rằng Mộ Dung Vũ một thương đánh chết cùng cảnh giới Trương Viễn, để trong lòng bọn họ sợ hãi, thế nhưng đến lúc này bọn họ cũng không đường lui lùi bước. Gầm lên một tiếng, hai người bùng nổ ra cực hạn sức mạnh quay về Mộ Dung Vũ liền giết tới. Mộ Dung Vũ chỉ là bình tĩnh nhìn chém giết tới hai người, một mặt xem thường vẻ mặt cũng không có động tác gì. Hai người các ngươi đối thủ là ta. Nhưng vào lúc này trong đám người truyền đến một tiếng gầm lên, tiếp theo hai đạo thân hình bay lên trời, ngăn cản hai người này hộ vệ. U ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 219. 50 giác long lực lượng. Đoàn người đến chính là một nam một nữ, chính là Trương Ngạo cùng Dương Mạn. Kỳ thực ở phát hiện Ngô Phong sau khi, Mộ Dung Vũ cũng đã đem Trương Ngạo cùng Dương Mạn hai người từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong phóng ra, ẩn giấu ở trong đám người. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Chu gia cùng Tô gia hai gia tộc này hộ vệ muốn đối với Mộ Dung Vũ đối thủ thời điểm, Trương Ngạo hai người liền lập tức vọt ra, ngăn cản hai người kia. Tuy rằng hai người này hợp thể kỳ cảnh giới hộ vệ cũng không bị Mộ Dung Vũ để vào trong mắt. Thế nhưng giết bọn họ cũng cần lãng phí một chút thời gian, quan trọng nhất chính là Ngô Phong. Làm lỡ thời gian quá nhiều, sẽ đưa tới này ba cái gia tộc người, đến thời điểm liền không thể giết đi Chu Kiệt cùng Tô Lê hai người. Chu Kiệt cùng Tô Lê hai người hộ vệ tuy rằng đều là hợp thể kỳ tu sĩ, thế nhưng thực lực cao nhất chỉ có điều là hợp thể trung kỳ cảnh giới thôi. Dù sao, này ba cái khốn nạn vẫn luôn ở Lạc Tinh Thành bên trong, ai dám động bọn họ. Hộ vệ bên cạnh chỉ có điều là tính chất tượng trưng cùng ở bên cạnh họ mà thôi. Mà Trương Ngạo cùng Dương Mạn hai người có thể đều là hợp thể kỳ cảnh giới đỉnh cao. Hơn nữa ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, dùng kiếp lôi luyện thể đã để cơ thể bọn họ vô cùng mạnh mẽ. Tuy rằng bọn họ không có Mộ Dung Vũ biến thái như vậy thực lực, thế nhưng vượt cấp khiêu chiến vẫn có cái kia sức mạnh. Huống chi là đối phó không bằng chính mình hai người. Vừa ra tay chính là công kích mạnh nhất. Trương Ngạo cũng mặc kệ đối phương là người nào, hắn ra tay mục đích chính là giết người. Đối đầu một cái cao hơn chính mình một cái cảnh giới nhỏ, thực lực càng là không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần người, Tô gia cái này hộ vệ căn bản liền phản kháng sức mạnh đều không có. Phốc! Một ánh kiếm xé sách mà qua, tùy theo chính là một cái to bằng cái đấu đầu người bay lên cao cao. Một chiêu kiếm bổ ra trực tiếp đem Tô gia cái này hộ vệ cho chém giết. Cho tới Dương Mạn bên kia, lúc này còn ở trong chiến đấu. Lấy Dương Mạn thực lực vốn là có thể dễ như ăn cháo đánh giết Chu gia cái kia hộ vệ, chỉ là Dương Mạn nhưng không có Trương Ngạo loại kia lòng dạ độc ác. Hừ lạnh một tiếng, Trương Ngạo cầm trong tay linh khí cấp bậc phi kiếm, nhanh chân xông lên trên, một chiêu kiếm bổ ra. Phốc! Chu gia cái này hộ vệ liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp hô lên, cũng đã bị Trương Ngạo một chiêu kiếm chém thành lưỡng đoạn. Nhìn thấy tình cảnh này, người chung quanh vẫn còn đang trong khiếp sợ còn chưa kịp phản ứng. Mà Trương Ngạo ở chém giết hai người sau khi nhưng là mặt không đổi màu nhanh chân đi tới Chu Kiệt cùng Tô Lê hai cái khốn nạn phía trước, một người thưởng một đại lòng bàn tay, sau đó một tay một cái như chảo con gà con bình thường ôm trở về, bỏ vào Mộ Dung Vũ dưới chân. Lúc này Chu Kiệt cùng Tô Lê hai người vẫn như cũ chóng mặt cơ hồ bị dọa hôn mê. Đừng giết ta, các ngươi muốn cái gì gia tộc chúng ta đều sẽ cho các ngươi không thể giết ta. Tô Lê một mặt sợ hãi nhìn Mộ Dung Vũ. Hắn biết Mộ Dung Vũ mới là những người này người cầm đầu. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Đám rác rưởi này, công tử bột đệ tử, ngoại trừ dựa vào gia tộc cáo mượn oai hùm, hoành hành bá đạo ở ngoài, còn có thể cái gì? Không có bọn họ sau lưng gia tộc, bọn họ chính là một đống rác rưởi, rác rưởi. Ngô Phong, giao cho ngươi. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng nói rằng. Ngô Phong liếm môi một cái, dĩ nhiên một mặt hưng phấn chạy tới, sau đó phi kiếm trong tay bay lên, sau một khắc, hai viên người tốt đầu liền như thế bay lên. Từ đó về sau, Lạc Tinh Thành bên trong liền ít đi ba cái hoành hành bá đạo khốn nạn. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ trực tiếp đem này ba cái gia tộc khốn nạn cho chu diệt. Mọi người trong khiếp sợ rồi lại có chút cao hứng. Dù sao, này ba cái khốn nạn chết rồi, sau đó bọn họ cũng sẽ không bao giờ bị bọn họ bắt nạt. Trương gia bọn họ người cũng nhanh đến rồi, các ngươi hay là đi mau đi. Lúc này, trong đám người một người nói nhắc nhở nói rằng. Mộ Dung Vũ nhìn sang, gật gù, sau đó mang theo Ngô Phong cùng Trương Ngạo ba người hướng về lầu Lạc Tinh phương hướng đi đến. Đối với Trương gia này ba cái gia tộc, coi như bọn họ là địa đầu xà thì lại làm sao? Mộ Dung Vũ căn bản không coi bọn họ là một chuyện. Bởi vậy, bọn họ cũng không có cứ vậy rời đi Lạc Tinh thành, chỉ là ung dung hướng về lầu Lạc Tinh đi đến. Ngay khi đám người bọn họ đi rồi không lâu, vài đạo thân hình liền nhanh chóng vọt tới. Khi thấy Hoàng nằm trên mặt đất trên thi thể thời điểm, những người này liền kinh hãi đến biến sắc. Dĩ nhiên có người ở đây giết gia tộc của bọn họ người. Những người này lúc này liền phẫn nộ rồi. Rất nhanh, bọn họ liền đem việc này truyền quay lại trong gia tộc. Biết được việc này sau khi ba cái gia tộc nhất thời giận tím mặt. Mặc dù đối với ba tên khốn kiếp kia hành động vẫn có nghe thấy, thế nhưng bọn họ cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi. Chỉ là hôm nay nhưng là bị người giết. Ở địa bàn của ta trên giết người của ta. Đương nhiên là thật là muốn chết. Lấy năng lực của bọn họ, rất nhanh liền biết được sự tình bắt đầu chưa. Liền trong lúc nhất thời, ba gia tộc lớn vô số cao thủ liền minh mông cuồn cuộn hướng về lầu Lạc Tinh phương hướng bay lượn mà đi, muốn bắt Mộ Dung Vũ đem chém giết. Lúc này, Mộ Dung Vũ bốn người đã ở lầu Lạc Tinh lầu ba ngồi xuống, mà Mộ Dung Vũ nhìn trong tay thực đơn một mặt đau lòng. Mụ nổi nó, đây là thực đơn sao? Một cái phổ thông hơn nữa bất quá món ăn cũng phải 10.000 hồi nguyên đan, một vò rượu giá trị càng là không ít, lại muốn 50.000 hồi nguyên đan. Này không phải đến ăn đồ ăn, mà là ăn hồi nguyên đan a. Những đồ ăn này ăn sau khi cái gì dùng đều không có, thế nhưng hồi nguyên đan tốt xấu vẫn có thể bổ sung chân nguyên lực đây. Bất quá, Mộ Dung Vũ tuy rằng đau lòng, vẫn là điểm tràn đầy một bàn món ăn, đủ loại. Ngược lại hắn hiện tại có tiền. Ăn, không thiếu tiền. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Trương gia ba cái cao thủ của gia tộc đi tới lầu Lạc Tinh phía trước thời điểm, Mộ Dung Vũ bốn người chính đang ăn uống thỏa thuận. Đặc biệt Ngô Phong cùng Trương Ngạo hai tên khốn kiếp này thật giống ruột chết đói đầu thai giống như vậy, gió cuốn mây tan đem tràn đầy một bàn món ăn hầu như ăn cách hơn nửa. Mộ Dung Vũ, lăn ra đây cho ta. Nhưng vào lúc này, một cái gầm lên sinh từ lầu Lạc Tinh phía trước truyền tới. Mộ Dung Vũ. Nghe được cái kia phẫn nộ tiếng kêu, toàn bộ tổ phúc lâu lầu ba người đều hai mặt nhìn nhau. Tuy rằng không có mấy người gặp Mộ Dung Vũ, thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là đã sớm vang danh tu chân giới. Không nói trước các loại tráng cử, chính là hiện tại hắn cũng là Long Phượng bảng trên nhân vật, tuy rằng chỉ là cái cuối cùng. Thế nhưng cũng là Long Phượng bảng trên nhân vật, không phải sao? Thủ lĩnh ta đi đem bọn họ giải quyết. Trương Ngạo lau miệng, sau đó đứng lên, liền muốn phi thân mà ra. Ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Mộ Dung Vũ câu tiếp theo nhưng là để Trương Ngạo thân hình ngưng lại. Đã như vậy, vậy ta còn là kế tục ta ăn cơm đại nghiệp được rồi. Dứt lời, người này lại lần nữa vùi đầu gặm lấy gặm để. Làm hỗn độn thanh long chiến đội đội trưởng, Trương Ngạo hàng này tự nhiên đối với Mộ Dung Vũ có hiểu biết. Tuy rằng hắn không biết Hà Đồ Lạc Thư sự tình thế nhưng hắn biết Mộ Dung Vũ không có việc gì là có thể. Này khốn kiếp tiểu tử. Mộ Dung Vũ có chút không nói gì, hàng này cũng thật là thẳng thắn a. Thực sự là không có nửa điểm làm thuộc hạ giác ngộ. Mộ Dung lão đại, sẽ không có chuyện gì chứ? Ngô Phong nhưng là một mặt lo lắng nhìn Mộ Dung Vũ. Tuy rằng Mộ Dung Vũ chính là Long Phong nhân vật trên bảng, thế nhưng dù sao chỉ là một người. Mà đối phương nhưng là ba cái gia tộc, ba cái địa đầu xà a, làm sao đấu? Không có chuyện gì, ăn cơm của ngươi đi đi. Mộ Dung Vũ không thèm để ý phất tay một cái. Mà hắn con ngươi nơi sâu xa nhưng là xẹt qua một vệt hàn mang. Này ba cái gia tộc, người khác hay là không dám đối với bọn họ như thế nào, thế nhưng hắn mà. Hay là hẳn là chuẩn bị cho bọn họ một món lễ lớn. Mộ Dung Vũ hai mắt hàn mang lấp lóe. Mộ Dung Vũ, lăn ra đây cho ta. Trương gia, Chu gia cùng với Tô gia cao thủ rất xa vây nhốt Lầu Lạc Tinh, thế nhưng là cũng không dám liền như thế xông tới. Tuy rằng bọn họ là Lạc Tinh thành cường hào, thế nhưng Lạc Tinh thành chân chính người chấp trưởng cũng không phải ba người bọn hắn gia tộc. Lạc Tinh thành thành chủ. Lạc Tinh thành thành chủ mới là Lạc Tinh thành người trưởng khống. Đó là một luồng sức mạnh hết sức mạnh. Dù cho là ba gia tộc lớn gộp lại cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Mà rơi tinh lâu rất rõ ràng chính là thành chủ thế lực sản nghiệp. Bọn họ ba gia tuy rằng ở Lạc Tinh thành hoành hành bá đạo, lén lút cũng nhằm vào thành chủ, muốn đem thành chủ hạ xuống, bọn họ chân chính trưởng khống Lạc Tinh thành. Thế nhưng, chí ít ở bề ngoài, bọn họ bốn cố thế lực vẫn không có không nể mặt mũi. Nếu như bọn họ hiện tại dám xông thẳng Lầu Lạc Tinh, cái kia không thể nghi ngờ chính là trực tiếp cùng thành chủ nổi lên xung đột. Bọn họ hiện tại vẫn như cũ không phải thành chủ phương diện đối thủ. Bởi vậy, bọn họ cũng không dám vọt thẳng nhập Lầu Lạc Tinh người kia, nếu là đổi ngồi ở những nơi khác. Sợ là toàn bộ tiểu lâu đều bị bọn họ cho hủy đi. Các ngươi kế tục, ta ra ngoài xem. Mộ Dung Vũ nói một tiếng. Sau đó đứng dậy xuống lầu, chậm rãi đi ra ngoài. Chỉ là Trương Ngạo ba người sao dám vẫn còn ở nơi này ăn. Từng cái đều theo Mộ Dung Vũ xuống. Là con nào tẩu ở đây loạn phệ. Mộ Dung Vũ đi ra ngoài, liền nhìn thấy Lầu Lạc Tinh phía trước đứng mười mấy đằng đằng sát khí người. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đi ra, ba người của đại gia tộc toàn bộ đều đằng đằng sát khí nhìn lại. Ngươi chính là Mộ Dung Vũ. Một người đàn ông trung niên đại bước ra ngoài, một mặt sát cơ nhìn Mộ Dung Vũ. Là ngươi ở loạn phệ. Mộ Dung Vũ hơi nhướng mày, không trả lời mà hỏi lại. Ngươi muốn chết. Trương Dương nhất thời giận tím mặt, cái tên này không chỉ có giết mình gia tộc người, càng là nhục nhã chính mình. Phẫn nộ Trương Dương gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên tiến lên trước một bước. Ầm. Một cước bước ra, đại địa vỡ tan cứng rắn cực kỳ, đường phố nhất thời bị hắn một cước bước ra từng cái nhìn thấy mà giật mình vết nứt, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng nứt ra. Mà Trương Dương nhưng là đã biến ảo thành một vệt sáng, hướng về Mộ Dung Vũ liền vọt tới. Trong quá trình này, hắn dò ra bàn tay lớn, một móng vuốt chụp vào Mộ Dung Vũ. Ta tới. Trương Ngạo gầm nhẹ một tiếng, tiến lên trước một bước, che ở Mộ Dung Vũ trước người. Cùng lúc đó, Trương Ngạo trong nháy mắt đem thực lực tăng lên đến cực hạn, 50 giác long bóng mờ xoay quanh ở trên đỉnh đầu hắn không. 50 giác long lực lượng. Vẫn như cũ là bình thường độ kiếp kỳ cảnh giới tu sĩ long lực lượng. Tuy rằng thân thể ngày càng mạnh mẽ, Trương Ngạo long lực lượng cũng đã vượt qua hợp thể kỳ. Hai tay cầm kiếm, đem cực hạn sức mạnh rót vào linh khí cấp bậc phi kiếm ở trong. Nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó một chiêu kiếm quay về xung phong mà đến. Trương Dương một chiêu kiếm chém thẳng mà ra. Ầm. Một đạo to lớn ánh kiếm từ trường kiếm bên trên xung kích mà ra, mang theo khủng bố uy thế, đem hư không vỡ ra một đạo khe nứt to lớn, lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế cấp tốc chém tới Trương Dương. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 220. Yêu pháp. Q. cút cho ta. Nhìn thấy đạo kia xé trời mà đến to lớn ánh kiếm, Trương Dương chỉ là gầm lên một tiếng, một quyền mãnh liệt đánh giết mà ra, mạnh mẽ vỡ đánh vào đạo kia to lớn ánh kiếm chi lên. Ầm ầm. Song phương sức mạnh khủng bố và cường đại mãnh liệt va chạm ở một khối, sau đó đột nhiên muốn nổ tung lên. Nổ vang rung trời sau khi Trương Ngạo bổ ra ánh kiếm, răng rắc, một tiếng càng là đã nổ tung ra. Mà Trương Dương nổ ra to lớn nắm đấm tuy rằng không có vỡ tan thế nhưng là cũng bị suy yếu. Chỉ là, rất rõ ràng, Trương Dương thực lực muốn so với Trương Ngạo cường mấy phần. Ánh kiếm bị nổ nát, Trương Ngạo thân thể rung mạnh. Rên lên một tiếng, một cước đem đại địa đạp nát, mà hắn nhưng là đã mượn lực bay lên trời, ở trong hư không, hai tay nắm chặt linh khí cấp bậc phi kiếm, chém thẳng mà xuống. Kinh thiên kiếm mang xé rách mà ra trực tiếp đem Trương Dương sức mạnh biến ảo mà thành to lớn nắm đấm bắn cho nát tan. Lập tức, Trương Ngạo thân hình lay động, hóa thành một mạt lưu quang đã nhằm phía Trương Dương. Trương Dương trên mặt lộ ra thần sắc kinh thường, thân hình loáng một cách liền biến mất ở tại chỗ. Thuấn di. Độ kiếp kỳ tu sĩ mới có thể nắm giữ một môn thần thông. Xuất hiện lần nữa thời điểm, Trương Dương dĩ nhiên xuất hiện ở Trương Ngạo sau lưng, tiện đà một quyền quay về Trương Ngạo phía sau lưng liền mạnh mẽ oanh kích mà xuống. Trương Ngạo hừ lạnh một tiếng, trở tay một chiêu kiếm bổ ra. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Trương Ngạo như được đòn nghiêm trọng, một luồng sức mạnh kinh khủng từ trường kiếm trong tay cấp tốc tràn vào trong cơ thể hắn. Nhất thời đem cả người hắn đánh bay ra ngoài. Còn Trương Dương nhưng cũng là bị Trương Ngạo một chiêu kiếm đánh cho lùi lại mấy bước. Giết! Trương Ngạo gầm nhẹ một tiếng, vò thân lần thứ hai nhào lên một mặt khác, Trương Dương sắc mặt cũng nghiêm nghị lên. Hắn cảnh giới so với Trương Ngạo cao. Hơn nữa còn biết thuấn di, vốn là cho rằng đánh giết Trương Ngạo là trở tay giống như dễ dàng, chỉ là Trương Ngạo mạnh mẽ nhưng ra ngoài hắn dự liệu. Tuy rằng Trương Ngạo sức mạnh không bằng chính mình thế nhưng kẻ này thân thể tựa hồ vô cùng mạnh mẽ dáng vẻ. Ầm, ầm, ầm. Hai người vừa chạm liền tách ra, bắt đầu đại chiến. Tì tì. Dựa vào chính mình thân thể mạnh mẽ, tuy rằng bị Trương Dương áp chế đánh thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn Trương Ngạo cũng sẽ không bị tê, chỉ là Trương Dương nếu muốn giết hắn cũng là không thể nào. Trong chớp mắt. Không biết lúc nào Trương Ngạo trên người chân nguyên lực chợt bắt đầu lập lòe ra từng tia điện quang. Một chiêu kiếm bổ ra to lớn ánh kiếm bên trong càng là ẩn chứa từng tia điện quang, một áp lực đáng sợ lóe ra. Ầm ầm. Trương Dương một quyền lần thứ hai đem Trương Ngạo chém đánh mà đến ánh kiếm bắn cho nát tan. Ở trước mặt hắn Trương Ngạo công kích căn bản là không có cách thương tổn hắn. Chỉ là đòn đánh này bên dưới, một luồng điện lưu nhưng là từ án kiếm bên trong tràn vào cánh tay mình, nhanh chóng truyền khắp toàn thân. Trương Dương toàn thân mãnh liệt bắt đầu run rẩy. Cả người càng bị một tầng ánh chớp quanh quẩn lên. Từng trận tê dại cảm giác được hiện tại Trương Dương thân lên. Vào đúng lúc này, Trương Dương nhất thời cảm giác được thân thể của chính mình, sức mạnh dĩ nhiên xuất hiện ma túy hiện tượng. Mà áo của hắn nhưng là đã ở sấm sét bừa bãi tàn phá bên dưới hóa thành tro tàn. Mà hắn đỉnh đầu lộ ra càng là dữ tợn dựng lên, vô cùng khủng bố. Lúc này Trương Dương lộ ra cùng dựng thẳng lên, toàn thân điện quang quanh quẩn trên người càng là phát ra từng trận mùi thịt. Sấm sét không chỉ lực công kích vô cùng cuồng bạo, càng có ma túy tác dụng. Giờ khắc này, một luồng lực lượng sấm sét chính đang Trương Dương trong cơ thể bừa bãi tàn phá, muốn nát tan kinh mạch của hắn, thậm chí thân thể. Mà bản thân của hắn càng là trực tiếp bị lôi điện ma túy, dừng lại ở trong hư không. Cơ hội tốt. Trương Ngạo hét lớn một tiếng, nhảy lên thật cao, hai tay nắm chặt linh khí cấp bậc phi kiếm, đem 50 giác long lực lượng tất cả rót vào trường kiếm trong tay. Sau đó quay về Trương Dương liền mạnh mẽ chém thẳng mà xuống. Phốc! Nhìn Trương Ngạo này kinh thiên vừa bổ, Trương Dương nhất thời kinh hãi trợn to hai mắt. Vào đúng lúc này, hắn muốn trốn thế nhưng toàn thân bị lôi điện ma túy, căn bản là không có cách mà chạy. máu tươi tung tóe. Như thiên hàng thần binh giống như vậy, Trương Ngạo trường kiếm trong tay trực tiếp từ Trương Dương trên đỉnh đầu vừa bổ đến cùng. Trực tiếp đem Trương Dương bổ ra hai nửa. Thậm chí tốc độ nhanh tốc ba cái cao thủ của gia tộc cũng không kịp ra tay. Ầm, ầm. Thấy cảnh này tất cả mọi người bị chấn kinh rồi. Trước mắt thật lâu lái đi không được chính là Trương Ngạo cái kia kinh thiên một chiêu kiếm. Cho đến Trương Dương bị chém thành hai khúc thân thể hạ rơi trên mặt đất âm thanh vang lên sau khi mới thức tỉnh mọi người. Một cách độ kiếp kỳ tu sĩ liền như thế bị đánh giết. Người vây xem đều dùng ánh mắt khác thường nhìn Trương Ngạo. Mà Trương gia một cao thủ nhưng là nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Trương Ngạo liền nhào giết tới. Trương Ngạo sắc mặt có chút tái nhợt, vừa một vòng đại chiến hạ xuống, sức mạnh của hắn đã tiêu hao quá nhiều, lúc này Trương gia cao thủ ra tay, hắn là vui đùa một chút không cách nào ngăn cản được. Muốn chết? Mộ Dung Vũ quát lạnh một tiếng, thân hình loáng một cái, dĩ nhiên chân đạp quyết chữ binh, xông lên trên. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ một quyền nhanh chóng oanh kích mà ra. Ầm. Vào đúng lúc này, một loại vô cùng khí tức quái dị xuất hiện ở mọi người trong lòng. Trong nháy mắt này trong thiên địa tựa hồ trong nháy mắt trở nên cực nhiệt, rồi lại trở nên cực hàn. Cái cảm giác này chỉ là trong nháy mắt xuất hiện, mọi người thậm chí không có phát hiện mình đã từng cảm nhận được này hai loại cực đoan sức mạnh. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ cùng Trương gia cái kia cao thủ vẫn như cũ mạnh mẽ va chạm ở một khối. Như được đòn nghiêm trọng, sức mạnh mạnh mẽ dùng để Mộ Dung Vũ cả người nhất thời như diều đứt dây giống như vậy, xa xa bay ngược ra ngoài. Dù sao Mộ Dung Vũ chỉ là một cái xuất khiếu kỳ tu sĩ, mà Trương gia cái kia cao thủ nhưng là một cái độ kiếp kỳ cường giả, hai người căn bản không cùng đẳng cấp cao thủ. Mộ Dung Vũ bị đánh bay ở mọi người trong dự liệu. A. Chỉ là Mộ Dung Vũ bị đánh bay ra ngoài sau khi Trương gia cái kia cao thủ nhưng là phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Mọi người chợt cảm thấy kỳ quái, hàng này cũng đã một quyền đem Mộ Dung Vũ đánh bay ra ngoài, hắn còn rượt gào gì? Lẽ nào Mộ Dung Vũ còn tổn thương hắn sao? Mộ Dung Vũ, ngươi dùng cái gì yêu pháp? Cùng Mộ Dung Vũ giao thủ cái kia Trương gia cao thủ lúc này lại là xanh mặt dùng ánh mắt oán độc nhìn Mộ Dung Vũ, chỉ là nhưng cũng không dám truy kích đi tới. Mọi người nhìn sang, nhưng là nhìn thấy người này, không biết lúc nào, hắn cùng Mộ Dung Vũ va chạm cái tay kia dĩ nhiên không cánh mà bay. Đúng, chính là không cánh mà bay, không phải là bị người chặt đứt. Bởi vì không ai phát hiện hắn cụt tay. Thế nhưng hắn nguyên bản khỏe mạnh cánh tay phải lúc này đã không gặp, chỉ còn dư lại nửa đoạn. Nghe được người này phẫn nộ mà có thê thảm tiếng sống giận dữ, mọi người rốt cuộc sáng tỏ hàng này tại sao lại vừa kêu. Nguyên lai cánh tay phải của hắn dĩ nhiên là bị Mộ Dung Vũ cho làm biến mất rồi. Lấy Mộ Dung Vũ thân thể cường độ, Trương gia cao thủ tuy rằng đem hắn đánh bay ra ngoài, thế nhưng căn bản không gây thương tổn được hắn. Lúc này, hắn đã ung dung bay trở về. Nghe được Trương gia cao thủ nói chuyện, Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra xem thường vẻ mặt. Tài nghệ không bằng người, ở này vừa gào gì? Có tin ta hay không đem đầu của ngươi cũng cho đánh không còn. Một lời nói, nghe trong lòng mọi người lạnh lẽo. Mà cái kia rêu rao lên Trương gia cao thủ lúc này dĩ nhiên câm miệng. Bị sợ hãi đến. Bởi vì hắn thật sự không biết Mộ Dung Vũ dùng biện pháp gì đem tay phải hắn cho đánh không còn. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực căn bản không thể nào vô thanh vô tức nát tan cánh tay của hắn. Dù cho nát tan cũng sẽ có dấu vết gì không phải. Đối với này, ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài, sợ là không ai phát hiện. Trên thực tế, vừa những người kia mơ hồ trong lúc đó cảm giác được cực hàn cùng cực nhiệt khí thế ấy. Cũng không phải là ảo giác của bọn họ, mà là Mộ Dung Vũ lấy ra càn khôn âm dương đỉnh. Âm dương hỏa cực hàn cùng cực nhiệt. Nắm giữ không thua gì màu đen kiếp lôi sức mạnh kinh khủng. Hơn nữa, đối với hiện giai đoạn Mộ Dung Vũ tới nói, âm dương hỏa so với màu đen kiếp lôi lực sát thương còn kinh khủng hơn. Đang ra tay trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ lấy ra Càn Khôn Âm Dương Đỉnh cùng trong lòng bàn tay mình. Mà ở song phương nắm đấm va chạm trong nháy mắt, âm dương hỏa đột nhiên bạo phát, trực tiếp đem Trương gia cao thủ nửa con cánh tay đốt sạch rồi. Đương nhiên, này sau khi Mộ Dung Vũ tự mình biết mà thôi, hắn có thể sẽ không nói ra. Đây là hắn một cái lá bài tẩy. Muốn đánh cứ đánh, phí lời cái gì. Không đánh, chúng ta liền trở về. Mộ Dung Vũ lãnh đạm ánh mắt từng cái ở ba cái gia tộc nhân thân trên đảo qua. Tiếp xúc được Mộ Dung Vũ ánh mắt, những người này trong lòng không tự chủ được dùng mình một cái. Người này thực sự là quá dữ dội cùng hắn đánh. Nói không chắc lúc nào chính mình cả người lại đột nhiên biến mất rồi. Lúc này, Trương Ngạo ở nuốt ăn lượng lớn hồi nguyên đan sau khi đã hoàn toàn khôi phục đi tới cùng Mộ Dung Vũ đứng thẳng cùng nhau, lạnh lùng nhìn Trương gia các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Bởi vì Mộ Dung Vũ dữ dội, làm cho khiếp sợ Trương gia ba cái cao thủ của gia tộc. Chỉ là ba cái gia tộc dù sao ở Lạc Tinh thành hoành hành bá đạo quen rồi, tuy rằng không dám có người lại ra tay, thế nhưng là cũng không tản ra. Nhìn dáng dấp uy hiếp còn chưa đủ a. Mộ Dung Vũ con mắt hơi nheo lại, giữa hai lông mày xẹp qua đạo đạo hàn mang. Bất quá chỉ là một cái nho nhỏ xuất khiếu kỳ run rế mà thôi, dựa vào dù gì thủ đoạn đáng sợ. Ta liền không tin ngươi có thể nắm như thế nào. Lúc này, Tô gia bên kia, một người thanh niên từ trong đám người đi ra, nhìn Mộ Dung Vũ không ngừng cười lạnh, một mặt xem thường dáng dấp. Này ngu ngốc! Mộ Dung Vũ trong mắt hàn mang lói lên liền qua. Tuy rằng chỉ là một cái phân thần kỳ, bất quá dùng để dung cây dọa khỉ hẳn là đã đầy đủ. Ngươi đi ra cho ta, ta chẳng đánh giết ngươi. Thanh niên chỉ vào Mộ Dung Vũ khinh thường nói. Trương Ngạo đang chờ muốn ra tay, nhưng là bị Mộ Dung Vũ ngăn lại. Mà hắn nhưng là đi ra ngoài, nhìn thanh niên, trên mặt lộ ra nụ cười nói rằng. Ngươi đương nhiên là thật muốn giết ta. Thanh niên dùng xem ngu ngốc như thế ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ, ý tứ rất rõ ràng. Nhưng là, ta nghĩ nói cho ngươi, phàm là muốn giết người của ta, tựa hồ cũng bị ta giết chết. Ngươi xác định còn muốn giết ta. Mộ Dung Vũ mỉm cười, tựa hồ đối với một người bạn nói chuyện như thế. Thanh niên nhưng là giận tím mặt. Ta muốn nhìn một chút ngươi có cái gì có thể nại có thể tiến vào Long Phượng bảng đệ 100. Nói chuyện đồng thời thanh niên đã nhanh chóng lao tới, trong quá trình này dĩ nhiên một chiêu kiếm quay về Mộ Dung Vũ liền chém đánh mà xuống. Kiếm khí trùng thiên tựa hồ hư không cũng bị này đáng sợ kiếm khí cho xé sách giống như vậy, vô cùng khủng bố. Mà Mộ Dung Vũ nhưng chỉ là nụ cười nhạt nhòa quay về thanh niên một chỉ điểm ra. Âm ấm. Ngay khi Mộ Dung Vũ một chỉ điểm ra trong nháy mắt, thanh niên đỉnh đầu hư không nhưng là đột nhiên xuất hiện một đạo như thùng nước giống như thô to màu đen sấm sét. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 221. Tuyệt sắc. Một đạo thùng nước giống như thô to màu đen sấm sét đột nhiên xuất hiện ở thiếu niên trên đỉnh đầu. Cùng lúc đó, một luồng kinh sợ lòng người to lớn uy thế che ngập bầu trời uy thế mà xuống kinh sợ chư thiên vạn giới. Oanh cả! Một tiếng nổ vang truyền đến chấn động đến mức màng nhĩ mọi người đau đớn. Mà đạo kia màu đen kiếp di nhiên xé sách hư không quay về thanh niên liền mạnh mẽ đánh xuống. Cảm nhận được từ trên đỉnh đầu truyền xuống khủng bố cực kỳ uy thế, một luồng hơi thở của cái chết từ đáy lòng thăng lên. Lúc này, hắn ngẩng đầu hướng lên trên nhìn sang. Nhất thời, một đạo lớn vô cùng màu đen sấm sét chính mang theo hơi thở của cái chết mạnh mẽ đánh xuống. Trong nháy mắt này thanh niên trong lòng hoảng hốt trước tiên liền đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn, thân hình lay động trong lúc đó liền muốn hướng về phương xa mà chạy, ý đồ tách ra này nói khủng bố màu đen sấm sét. Chỉ là thanh niên phản ứng tuy rằng không chậm, thế nhưng đạo kia màu đen sấm sét tốc độ càng nhanh hơn. Ngay khi thanh niên trong lòng hơi động trong nháy mắt, màu đen sấm sét dĩ nhiên mạnh mẽ đánh xuống, bổ vào thanh niên thân lên. Mọi người ở đây màng tai đau đớn trong nháy mắt, bọn họ lần thứ hai nhìn thấy khiếp sợ một màn màu đen kiếp lôi mạnh mẽ đánh xuống, mạnh mẽ bổ vào thanh niên thân lên. Ầm. Một tiếng, thanh niên thậm chí ngay cả phản ứng đều không có cũng đã bị màu đen sấm sét chém thành bột mịn, biến mất ở trong thiên địa. Thậm chí, ở đem thanh niên phách vì là bột mịn sau khi đạo kia màu đen sấm sét vẫn không có biến mất. Kế tục mạnh mẽ đánh xuống, cuối cùng đem cứng rắn cực kỳ đường phố bổ ra một cái to lớn hố động. Một luồng làm người chấn động cả hồn phách uy thế càng là xa xa truyền ra đến, để mọi người linh hồn cũng theo đó run rẩy. Nhìn thấy tình cảnh này, phàm là nhìn thấy người đều trong lòng nhút nhát. Này nói màu đen sấm sét dĩ nhiên có kinh khủng như thế uy năng. Thực sự là thật đáng sợ. Dù cho là những kia độ kiếp kỳ tu sĩ nhìn thấy màu đen sấm sét uy năng đều cảm giác được sợ hãi. Dù sao thiên lôi chính là hết thảy tu sĩ nhất là sợ hãi sức mạnh. Không biết sống chết. Không để ý tới mọi người bị dại ra ánh mắt, Mộ Dung Vũ vỗ vỗ tay, khinh thường nói. Mà hắn cái kia tràn ngập xem thường âm thanh nhưng là đem giải ra mọi người cho giật mình tỉnh lại. Lẽ nào này nói màu đen kiếp lôi là Mộ Dung Vũ cho gọi ra đến sao? Nếu như đúng là dáng dấp như vậy, vậy thì thực sự là thật đáng sợ. Có người trong lòng suy nghĩ, mà nhìn Mộ Dung Vũ trong ánh mắt càng là tràn ngập vẻ sợ hãi. Thậm chí, nguyên bản cùng Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tương đối gần những tu sĩ kia càng là không tự chủ được xa xa lui ra, chỉ lo lại có màu đen kiếp lôi oanh bổ vào trên người bọn họ như thế. Cho tới Trương gia ba cái gia tộc phương diện từng cái đều là sắc mặt tái xanh nhìn Mộ Dung Vũ. Muốn động thủ, nhưng là không ai dám động thủ, liền như thế rời đi. Tam đại thể diện gia tộc lại không thể ném. Đi, chúng ta trở lại. Nhìn thấy ba người của đại gia tộc đã bị mình kinh sợ, Mộ Dung Vũ xoay người liền muốn đi. Chậm đã. Mộ Dung Vũ đang muốn đi thời điểm ba gia tộc lớn bên trong có người hô to một tiếng, hiển nhiên không muốn để cho Mộ Dung Vũ liền như thế rời đi. Mộ Dung Vũ sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, xoay người nhìn ba người của đại gia tộc, một mặt sát khí. Mộ Dung Vũ, ngươi giết ta ba người của đại gia tộc, đã nghĩ như thế rời đi. Hôm nay nếu như ngươi không cho chúng ta một cách thỏa mãn bàn giao, ngươi liền không cần rời đi. Bàn giao? Ta giết người còn cần hướng về ngươi bàn giao? Còn nữa, coi như là ba người các ngươi gia tộc người thì lại làm sao? Ngươi còn dám léo nha léo nhéo, ta liền ngươi cũng cho giết chết. Mộ Dung Vũ hai mắt hàn mang lấp lóe, cả người đằng đằng sát khí nói rằng. Tiếp xúc được Mộ Dung Vũ ánh mắt, ba người của đại gia tộc không khỏi rút lui một bước. Cái gì chó má ba gia tộc lớn? Ta xưa nay không để vào mắt. Ta hôm nay liền buông lời đi ra, ta ngay khi Lạc Tinh Thành bên trong các ngươi ba người của đại gia tộc nếu là có bản lĩnh, vậy thì tới lấy tính mạng của ta đi. Thế nhưng ta cảnh cáo các ngươi đến giết ta trước tốt nhất làm tốt phía sau sự, ta quản giết mặc kệ chôn. Mộ Dung Vũ âm thanh lạnh lẽo, sát ý lan tràn ra cả người liền như một cái sát thần. Nói chuyện sau khi cũng mặc kệ ba người của đại gia tộc làm sao, xoay người rời đi. Ba người của đại gia tộc hai mặt nhìn nhau, hữu tâm muốn lưu lại Mộ Dung Vũ, thế nhưng bọn họ căn bản không phải Mộ Dung Vũ đối thủ. Bị Mộ Dung Vũ lộ ra mấy cái thủ đoạn cho kinh sợ. Thế nhưng nếu như liền như thế để cho chạy Mộ Dung Vũ, ba người bọn hắn gia tộc mặt đều bị mất hết. Một khi việc này truyền sau khi đi ra ngoài, ba người của đại gia tộc khẳng định sẽ bị cười nhạo. Chỉ là bọn họ cũng không dám đồng thủ. Lưu lại mấy người dám thì Mộ Dung Vũ hành tung, chúng ta trở lại xin mời gia tộc cao thủ đi ra giải quyết kẻ này. Tô gia một cao thủ mặt âm trầm nói rằng. Mộ Dung Vũ thủ đoạn thực sự là quá mức vượt dị. Bình thường độ kiếp kỳ cảnh giới tu sĩ cũng chưa chắc là hắn đồng thủ. Như vậy chỉ có thỉnh cầu thuế biến kỳ cường giả ra tay rồi. chỉ là thuế biến kỳ tu sĩ, mặc dù ở toàn bộ trong giới tu chân cũng không nhiều, ba gia tộc lớn tuy rằng cũng có thuế biến kỳ cao thủ, thế nhưng những người này vẫn luôn ở tiềm tu, không có việc lớn gì bình thường sẽ không xuất hiện. Dù sao, tiến vào thuế biến kỳ sau khi, không nhất định liền có thể hiện ra. Mỗi một phân thời gian đối với bọn họ đều vô cùng quý giá. Nếu là không thể ở chính mình có hạn thời gian trong đem thân thể toàn bộ chuyển đổi thành tiên thể, vậy thì chờ tuổi thọ tiêu hao hết mà chết đi. Cái này chính là Long Phượng bảng xếp hạng đệ 100 Mộ Dung Vũ sao? Mắt thấy chuyện này không chỉ là những kia đám người vây xem, ở phủ cận cũng không biết có bao nhiêu người vây xem việc này, trong đó không thiếu là Long Phượng bảng trên cao thủ. Cái này Mộ Dung Vũ hẳn là không chỉ là 100 tên đơn giản như vậy á. Ngay khi lầu Lạc Tinh lầu 3 một cái trước cửa sổ, một cái một thân bạch sam, lụa trắng mông mặt nữ tử nhìn trên đường phố Mộ Dung Vũ, mắt thấy toàn bộ sự tình quá trình sau khi cái này mông mặt nữ tử không khỏi cảm thán một tiếng. Cùng cái này mông mặt nữ tử đồng dạng ý nghĩ cũng không có thiếu người. Trong truyền thuyết, Mộ Dung Vũ thực lực không phải rất mạnh mẽ. Mặc dù có thể trên Long Phượng bảng, hoàn toàn là bởi vì trên người hắn có rất nhiều bảo vật nguyên nhân. Thế nhưng tiến vào xem ra, Mộ Dung Vũ bản thân thực lực tăng thêm sự kinh khủng. Thao khống sấm sét năng lực, có thể làm cho độ kiếp kỳ tu sĩ cánh tay biến mất không còn tăm hơi năng lực. Nếu như hơn nữa trên người hắn rất nhiều bảo vật, Mộ Dung Vũ sức chiến đấu so với Long Phượng bảng trên rất nhiều cao thủ trẻ tuổi phải cường đại quá nhiều. Bất quá, tựa hồ đến hiện tại bắt đầu, vẫn chưa có người nào bức Mộ Dung Vũ lộ ra hắn toàn bộ lá bài tẩy. Trên thực tế, chỉ cần Mộ Dung Vũ đồng ý, trong giới tu chân vẫn đúng là không có loại này người. Chí ít hiện nay vẫn không có. Bất quá là dựa vào dù gì thủ đoạn mà thôi, chỉ cần từ trước chuẩn bị sẵn sàng, hắn có thể làm khó dễ được ta. Nghe được trong lòng nữ thần dĩ nhiên ra tay than thở Mộ Dung Vũ, cô gái mặc áo trắng bên cạnh một người thanh niên trong mắt lộ ra một tia nham hiểm, lập tức khinh thường nói. Chính là, Mộ Dung Vũ dù cho mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ có điều là một cái nho nhỏ xuất khiếu kỳ tu sĩ mà thôi. Lẽ nào hắn còn có thể phiên thiên hay sao? Lập tức có người tiếp lời nói rằng trong giọng nói cũng tràn đầy xem thường vẻ mặt. Đúng đấy. Lấy thực lực của hắn làm sao có thể tiến vào Long Phượng bảng. Cũng không biết bảng danh sách này làm sao đập. Chu vi mấy cái thanh niên tuấn tú mỗi một người đều lộ ra xem thường vẻ mặt. Trên thực tế, những người này cũng không phải nói suông chứ không làm. Nếu như có người biết bọn hắn, sẽ phát hiện, những này thanh niên tuấn kiệt toàn bộ đều là Long Phượng bảng trên nhân vật. Hơn nữa xếp hạng cũng không giống Mộ Dung Vũ như thế thấp, mỗi một người đều là xếp hạng thứ mấy chục tồn tại. Lấy thực lực của bọn họ tự nhiên có tư cách nói như vậy Mộ Dung Vũ. Chỉ là Mộ Dung Vũ thật sự có như thế không thể tả sao. Bạch Y Mông mặt nữ tử áng mắt bình thản đối với những này bình luận không tỏ rõ ý kiến. Thế nhưng lông mày của nàng vẫn là không thể phát hiện hơi một túc. Những người này tuy rằng đều là Long Phượng bảng thanh niên tuấn kiệt, từ khi nàng xuất hiện sau khi cũng đã vây quanh ở bên cạnh mình. Đối với những người này để tâm, nàng há có thể không biết. Bất quá lấy tính cách của nàng cũng không tốt trực tiếp đem những người này đánh đuổi mà thôi. Mộ Dung công tử, tiểu thư của chúng ta cho mời. Ngay khi Mộ Dung Vũ vừa bước lên lầu Lạc Tinh lầu 3 thời điểm, một người tuổi còn trẻ nữ tử liền đi tới, cung kính đối với Mộ Dung Vũ nói rằng. Nhìn thấy cô gái này, Mộ Dung Vũ trong mắt nhất thời xẹt qua một vệt ánh sáng. Cô gái này xem ra cũng chính là 17-18-9 tuổi, thế nhưng là đã có phân thần kỳ cảnh giới. Chủ yếu nhất chính là cô gái này trường mềm mại có thể người. Một luồng hồ mị tâm ý từ trên người nàng lóe ra. Này không phải triển khai công pháp gì, hoàn toàn là xuất từ nàng bản thân. Đây chỉ là một tỳ nữ, thế nhưng sắc đẹp cũng chút thượng thừa. Đặc biệt cái kia lúc ẩn lúc hiện hồ mị càng là gia tăng rồi nàng vô hạn phong tình, khiến lòng người bên trong dục xà dục dịch. Tiểu thư nhà ngươi, ta biết sao? Mộ Dung Vũ lông mày không khỏi hơi nhíu lại nói rằng. Hì hì, công tử quá khứ, không phải nhận thức sao? Còn phiền công tử đi một chuyến, bằng không tiểu tỷ liền không tốt cùng tiểu thư bàn giao đây. Cô gái trẻ cười nói. Đến cùng là ai? Liền tỷ nữ đều xinh đẹp như vậy mê người, cái kia bản thân nàng hẳn là cũng là một cái mỹ nữ tuyệt sắc chứ. Mỹ nữ tương xin mời sao? Không có lý do gì từ chối. Được, ta cùng ngươi qua. Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười. Cô gái trẻ khẽ mỉm cười, đãng người tim gan, sau đó liền dẫn Mộ Dung Vũ đi tới. Trên thực tế, lầu Lạc Tinh ngoại trừ một cái ngoài phòng khách còn có vô số phòng riêng. Mà cô gái trẻ nhưng là mang theo Mộ Dung Vũ thẳng đi vào một cái bên trong bao gian. Mới vừa bước vào bên trong bao gian, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy một cái một bộ thanh y nữ tử chính bối đối với mình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, nhìn ngoài cửa sổ. Cùng lúc đó, một luồng mùi thơm càng là xông vào mũi. Tuy rằng không nhìn thấy dáng vẻ cô gái kia, thế nhưng vẻn vẹn chỉ là bóng lưng của nàng cũng đã yêu kiều thức tha, vóc người vô cùng tốt. Tiểu thư, ta đã mời tới Mộ Dung công tử. Tỳ nữ tiến lên nói rằng. Nghe vậy, cô gái mặc áo xanh chậm rãi xoay người lại. Khi thấy thanh y dáng vẻ cô gái thời điểm, Mộ Dung Vũ trong nháy mắt giải ra rồi. Mỹ, tuyệt sắc. Trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ trong lòng chỉ là xuất hiện ba chữ này, mà không có cái khác từ tạo. Ước chừng 20 tuổi dáng dấp, đẹp đến mức tận cùng khuôn mặt cặp kia nước long lanh mắt to, nhìn quanh trong lúc đó cực kỳ cảm động. Mộ Dung Vũ trong nháy mắt giải ra, thế nhưng cũng chỉ là giải ra trong nháy mắt mà thôi, rất nhanh liền chấn định lên. Nói như thế nào đây? Cô gái này tuy rằng đẹp đến mức tận cùng, thế nhưng là cũng cùng Triệu Chỉ Tình gần như mà thôi. U ô.